Chương 1691. Trở về đoàn tụ băng ngưng nhẫn nại ngàn năm, lúc này sát ý kích dương, khơi thông thánh lực linh tộc cùng thiên đạo thần lực, đơn độc đối kháng bốn tên cận thần, còn chiếm thượng phong. Thế nhưng bốn tên cận thần hắc y che mặt trầm mặc ít nói, như bàn thạch muôn đời không tan, thôi sự bốn thanh tuế nguyệt cổ kiếm, hóa ra từng đạo thần tắc, cùng băng ngưng đọ sức, bọn hắn giống như không cố gắng đánh bại băng ngưng, mà chỉ là ngăn cản băng ngưng. Ngoại trừ Điệp Thiên Vũ, còn lại người giết chết bất luận tội, kia có thể nói chuyện hắc y nhân lại lần nữa hạ lệnh, nó hơn bảy người như sát thần giống như vậy, hướng về mọi người. Bảy người này thực lực cùng Lưu Hy không sai biệt lắm, đều là đại thánh đỉnh phong, cẩn thận. Lưu Hy cái thứ nhất lao ra, đối đầu một người. Thực lực của nàng, cũng chỉ đủ đối phó một người, hơn nữa còn không nắm chắc có thể thắng. Chỉ ít người như vậy, đủ sao? Diệp Yên Giao hóa thân mười đuôi. Yêu lực khổng lồ thôn thiên nạp địa, càn quét phạm vi. Tại trước mặt bản tọa làm càn, đáng giết, Orochi cũng là hiện ra thần uy, tám cái đầu chuyển thành rồng, giống như yêu vật hòa đời. Cũng trong lúc đó, mấy người đế thiên, Diêm Hoàng, Đoạn Kình Thương đều là giết ra, đối mặt cường địch, không úy kỵ tí nào. Một đợt hỗn chiến kinh thế, ngay tại địa giới hoàng tộc bạo phát. Chúc Diệt, Diệp Vũ Phỉ lần đầu lấy vận mệnh bản thân kéo động Chúc Long thần cung. Thoáng chốc, Chúc Long thần cung hẳn là hiển lộ ra một tia uy áp chân chính thần linh, khiến trời suy địa tuyệt, thứ nguyên nứt toát. Hưu, nhất tiễn xé trời song phá, thần quỷ hết kêu gào. Phốc. Một tên hắc y nhân đang công kích Tiêu Anh Tuyết bị thần tiễn đánh thủng, mất mạng tại chỗ, chết không toàn thây. Ô, thủ lĩnh kia ở bên cạnh xem cuộc chiến, thật sâu nhìn Diệp Vũ Phỉ một cái. Chính xác lại nói. Là nhìn trong tay nàng Chúc Long thần cung một cái, Chúc Long râu tạo thành thần cung, nghĩ không ra bậc thần vật này, có thể được chỉ là một tên đại thánh nắm trong tay. Diệp Vũ Phỉ nghe vậy, thần sắc lãnh ngưng, lần nữa kéo căng thần cung, trực tiếp tập trung thủ lãnh kia. Cô nương, giống như ngươi vận dụng thần cung, đối với tự thân sẽ hao tổn rất lớn, xác định còn có thể sử dụng lần thứ hai sao? Thủ lãnh kia bất động thanh sắc, tự tiếu phi tiếu nói, nhưng mà, Diệp Vũ Phỉ cũng không đáp lại. Cố nén vận mệnh tiêu hao suy yếu, thần tiễn ngưng tụ đến mức tận cùng. Vũ Phỉ tỷ, ta đến giúp ngươi. Bùi An Kỳ xuất hiện ở sau lưng Diệp Vũ Phỉ, đem vận mệnh bản thân độ cho Diệp Vũ Phỉ, hai người hợp lực kéo động Chúc Long thần cung. Sinh cơ đại đạo, ánh mắt thủ lãnh kia thoáng qua tinh quang, nhìn ra chiến lực Bùi An Kỳ mặc dù thì không được, nhưng tu luyện sinh cơ đại đạo, để sinh mệnh có thể tiêu hao cùng cùng không dứt, căn bản không cần để ý. Lúc này, xúc thế hoàn thành. Nhất tiễn so với trước càng mênh mông, mang theo phá diệt chi uy, thẳng hướng thủ lĩnh áo đen. Ngây thơ, lại thấy thủ lĩnh áo đen cười lạnh, vẫy tay triệu hồi ra một tên người áo đen bịt mặt, ngăn ở trước mặt hắn. Âm. Người được triệu hoán một lần nữa bị đánh giết, thủ lĩnh áo đen lại bình yên vô sự. Đây là, Diệp Vũ Phỉ cùng Bùi An Kỳ đều là khiếp sợ. Ha ha, ngoài ý muốn sao? Thủ lĩnh áo đen mỉm cười. Tay phải nhẹ nhàng vung lên, hắc y nhân bị bắn chết kia lại lần nữa hoàn hảo vô khuyết mà xuất hiện ở trước mặt hắn. Diệp Vũ Phỉ có thể khẳng định, nàng hai lần bắn chết đều là cùng một người, đều bị thủ lĩnh áo đen tiện tay liền phục sinh. Lẽ nào những người này cũng có bất tử chi thân, không cần lại uổng phí sức lực rồi, chúng ta lúc mới vừa rồi bị giết chết, cũng có thể vô hạn phục sinh, đây là năng lực thủy thần ban cho của chúng ta. Thủ lĩnh áo đen nói, các ngươi... Tối đa cũng chỉ có thể vùng vẫy dãy chết hai lần. Phải không? Đột nhiên, chỉ nghe thanh âm linh hồn lãnh triệt tại vang lên bên tai, một đạo thiên ngoại chi kiếm trong nháy mắt đánh tới, đụng vào thân thể thủ lĩnh áo đen. Một kiếm này, siêu thoát quy tắc thế gian, phá hư ấn ký thủy thần lưu lại tại trên người hắn, khiến bất tử chi thân lại không có tác dụng. Sao có khả năng? Thủ lĩnh áo đen nhận thấy được ấn ký thủy thần bị phá, nhất thời nghẹn ngào kêu sợ hãi. Nhưng mà... Hắn vô pháp thay đổi gì, kèm theo một tiếng cuối cùng, cả người triệt để nổ tung, thần hình toàn diệt, thủ lĩnh chết, 12 người còn lại đang hỗn chiến đều là kinh ngạc dừng lại. Dù sao bọn hắn không phải khôi lỗi, có ý thức bản thân, chỉ là đang lúc thi hành nhiệm vụ không nói chuyện mà thôi, lại dễ dàng liền giết một tên cận thần như thế. Băng ngưng cũng thần sắc khiếp sợ. Thủ lĩnh áo đen rõ ràng so sánh bốn người vây công nàng mạnh hơn, so với nàng cũng sẽ không kém bao nhiêu. Nhưng liền một kiếm kia, trực tiếp đem xóa bỏ, liền cơ hội sống lại cũng không cho. Điều này đại biểu thực lực song phương chênh lệch to lớn, không ở cùng một cấp độ. Thật là cường giả thần cấp, đang lúc nghi hoặc, ba đạo nhân ảnh hướng theo hư không vặn vẹo mà hiện. Tiểu Trần. Thần cung trong tay Diệp Vũ Phỉ đều rơi trên mặt đất. Ta biết ngay tên bại hoại này mệnh dài, Bùi An Kỳ đôi mắt đẹp hiện lên mê hoặc. Nàng biết Tiêu Trần sinh cơ đại đạo khủng bố, cho nên là nhất định Tiêu Trần còn sống. Nhưng lúc này chân chính nhìn thấy Tiêu Trần, vẫn tâm trạng dao động kịch liệt, những người còn lại cũng là đồng dạng, không có chuyện gì, có thể làm bọn họ kinh ngạc hơn khi thấy Tiêu Trần trở về, điều này càng làm bọn hắn vui mừng hơn. Hòa hại di ngàn năm, ta sớm nên minh bạch đạo lý này, hại bản cô nương mất công lo lắng ngươi. Diệp Yên Giao từ 10 đuôi thay đổi trở về, có chút oán trách nhìn chằm chằm Tiêu Trần. Tiểu hồ ly, ta trở lại ngươi liền nói xấu ta, có ý gì? Tiêu Trần trợn mắt nhìn nàng một cái. Hừ. Diệp Yên Giao ngạo kiều mà hời hợt đầu. Tiêu Trần thấy vậy, bật cười, loại cảm giác này, ngược lại thật làm cho hắn hoài niệm. Không chỉ là Diệp Yên Giao, những người còn lại đều là như thế. Mọi người ở cùng nhau, mới ấm áp nhất, thiên địa hội diệt chi kiếp, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết. Vũ Phỉ tỷ, Hạ Thi Vận cùng Diệp Vũ Phỉ cảm tình sâu nhất, lúc trước nghe nói hoàng tộc có nguy nan, nàng đương nhiên là lo lắng nhất Diệp Vũ Phỉ. Thi Vận, ngươi. Diệp Vũ Phỉ chần chờ. Ngươi còn dám xuất hiện, Băng Ngưng nộ ý cực thịnh, ngàn năm này động lực tu hành lớn nhất của nàng, chính là muốn tự tay mình giết Hạ Thi Vận. Băng Ngưng. Hạ Thi Vận cười khổ, nàng biết không chỉ là Băng Ngưng, ban đầu tất cả mọi người đều bị Doanh Âm mê hoặc, dù sao biến hóa chi thuật của Doanh Âm ngoại trừ Tiêu Trần, không người có thể nhìn thấu, khí tức thiên đạo linh lung tâm càng sẽ không làm giả. Mộng tình ban đầu đều không cách nào nhận, huống chi người khác, Băng Ngưng, không nên khích động, có một số việc không đơn giản giống như mặt ngoài vậy. Tiêu Trần nói, sát ý của ngươi, nên có đối tượng phát tiết chính xác. Có ý gì? Băng Ngưng nghi hoặc, Băng Ngưng, ban đầu người kia không phải Thi Vận, mà là linh lung tâm túc chủ thế hệ thứ nhất Doanh Âm. Mộng tình mở miệng giải thích, nàng vì để cho công tử phân tâm, có một kích tất trúng cơ hội, mới biến hóa bộ dáng Thi Vận. Linh lung tâm túc chủ thế hệ thứ nhất, khó trách. Băng Ngưng tự nói, kỳ thực chuyện kia có rất nhiều điểm đáng ngờ, nhưng bởi vì trên thân Doanh Âm quả thật có khí tức thiên đạo linh lung tâm, tìm không ra giải thích hợp lý hơn, mới một mực nhận định là Hạ Thi Vận, hiện khi biết chân tướng, đương nhiên cũng sẽ không lại oan uổng Hạ Thi Vận. Thi Vận, thật xin lỗi, chúng ta không nên hoài nghi ngươi. Diệp Vũ Phỉ biểu thị ấy nấy, nàng một mực cảm thấy Hạ Thi Vận sẽ không làm chuyện như vậy. Nhưng mà sự tình trước khi minh bạch, nàng cũng cất giữ cái nhìn này, không có thay Hạ Thi Vận giải bày. Nên nói xin lỗi chính là ta, Hạ Thi Vận tâm lý một mực rất tự trách. Lúc này, nàng xoay chuyển ánh mắt, tập trung 12 tên hắc y nhân kia. Tâm niệm lay động, diệt thế hắc liên chớp mắt bay ra, bắt đầu thu hoạch vô tình. Chương 1692. Hắc thủ khủng bố diệt thế hắc liên nghiền ép mà qua, phía dưới thần linh, không người có thể chống lại. Kèm theo tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, 12 tên hắc y nhân kia tính cả thần hồn, được thu vào bên trong diệt thế hắc liên rồi, trở thành chất dinh dưỡng. Đây là vật gì? Băng Ngưng thấy vậy, đồng tử hơi co rụt lại, nội tâm chấn động. Nàng lấy một địch bốn, tuy nói chiếm thượng phong, nhưng chốc lát cũng không bắt được bốn người. Mà Hạ Thi Vận để hắc liên này vừa ra, 12 tên hắc y nhân liền cơ hội phản kháng cũng không có, trực tiếp liền bị thu gạt rồi. Đây hiển nhiên cũng là chênh lệch thuộc về hai thứ nguyên khác nhau. Thần linh cảnh, Tiêu Trần thì cũng thôi đi, từ địa cầu đến tiên giới lại tới thần giới, mỗi một lần thấy Tiêu Trần, hắn đều sâu không lường được như vậy. Tiêu Trần đột phá thần linh, vẫn còn trong phạm vi chịu được, nhưng Hạ Thi Vận. Trên lý thuyết, bốn tên thiên đạo chi nữ hợp chung một chỗ, mới có thể đạt đến tầng thứ thần linh, sánh ngang chư thần, Hạ Thi Vận chỉ có thiên đạo linh lung tâm. Hơn nữa thời gian tu hành ngắn như vậy, đã đến một bước này, tốc độ phát triển không khỏi kinh người. Lại là hắn dở trò quỷ sao? Băng Ngưng nhìn Tiêu Trần một cái, nàng biết Hạ Thi Vận trưởng thành, cùng Tiêu Trần thoát không ra quan hệ, phàm là chỉ cần cùng Tiêu Trần đi gần một chút, cũng có thể thu được chỗ tốt to lớn, nàng từ rất lâu lúc trước liền ý thức được điểm này, có lẽ ngay cả nàng, từ nơi sâu xa cũng nhận được qua ảnh hưởng Tiêu Trần. Diệt thế hắc liên. Lưu Hy nhìn đến U Liên màu đen ma tính 10 phần kia, giống như là nhớ ra cái truyền thuyết gì đó, hít một hơi hơi lạnh. Hi Di, cái gì là diệt thế hắc liên? Điệp Thiên Vũ tò mò hỏi, Tương truyền thần vật nghịch thiên cùng sáng thế thanh liên đồng cấp bậc, ta từ chỗ thủy tổ nghe nói qua, hơn nữa thủy tổ cùng chư thần cũng không có thấy tận mắt, bởi vì vật này vào lúc đó chỉ là một cái khái niệm, bên trong lịch sử không có bất kỳ ghi chép, chỉ là dự ngôn cuối cùng sẽ có một ngày sinh ra. Lưu Hy nhìn mà than thở nói, nghĩ không ra ta hôm nay may mắn nhìn thấy. Tiêu Trần ca ca, ô ô, lệnh hồ tinh đột nhiên vọt tới trước mặt Tiêu Trần, ông lấy Tiêu Trần khóc trống, ngươi không có chết thật là quá tốt, ta rất nhớ ngươi. Tiêu Trần, quả đen thối, đừng mất mặt xấu hổ, lúc nào đến phiên ngươi khóc. Diệp Yên Giao tức giận bất bình mà hô. Nơi này có ai không lo lắng Tiêu Trần chứ, có ai không bởi vì Tiêu Trần trở về mà vui mừng, nhưng Diệp Vũ Phỉ Tiêu Anh Tuyết mấy cái người cảm tình sâu nhất đều không nhào tới. Lệnh hồ tinh lại huyên tân đoạt chủ, làm nàng rất khó chịu. Người ta cao hứng, khóc đều không thể khóc một chút không? Lệnh hồ tinh quay đầu phản bác một câu, khinh bỉ nói, ta mới không giả dối giống như ngươi, hồ ly thối. Ô kìa, ngươi có bản lãnh nói thêm câu nữa. Diệp Yên Giao sang tay áo lên, muốn cùng lệnh hồ tinh sau một chút. Lười để ý ngươi. Lệnh hồ tinh liếc một cái, vùi ở trong ngực Tiêu Trần. Chim nhỏ, đừng làm rộn. Địch nhân còn chưa có giải quyết, Tiêu Trần đẩy ra lệnh hồ tinh, ngẩng đầu đưa mắt nhìn bầu trời. 13 tên hắc y nhân tuy rằng bị xử tử, nhưng truyền tống trận vẫn còn tại, Tiêu Trần có thể cảm nhận được, bên kia truyền tống trận, chính là một nơi địa phương không giống tầm thường. Cái khí tức này, lẽ nào, Tiêu Trần nhớ tới ban đầu đang đi tới Bắc Thần Giới thì gặp phải một vị cường giả thần bí sử dụng luân hồi đại đạo, người kia cuối cùng xúc phạm thể ngôn, bị thiên phạt đánh chết rồi. Tiêu Trần có dự cảm, cái nơi cường giả thần bí kia đến giống khí tức cái truyền tống trận này. Để cho ta xem, các ngươi cất giấu thứ gì? Tiêu Trần bước ra một bước, đưa tay hướng phía truyền tống trận chập tới, muốn hất ra mây mù thấy trời xanh. Nhưng vào lúc này, dị biến chợt hiện. 13 đạo truyền tống trận trên bầu trời hợp lại làm một, biến thành một tòa truyền tống trận càng đầy đủ càng hùng vĩ khổng lồ. Bên trong truyền tống trận, một cái đại hắc thủ thò ra, hắc thủ này quá kinh khủng. Một khi xuất hiện, liền gần như làm cả thần giới ở tại bên trong bấp bênh, không gian giòn như trang giấy, quy tắc thật giống như bùn lầy. Không cần hắc thủ áp xuống, cho dù chỉ là một đầu ngón tay trong đó hơi dùng sức chạm vào, toàn bộ thần giới liền muốn sụp đổ. Đây, mọi người băng ngưng, Điệp Thiên Vũ, Lệnh Hồ Tinh, Mộng Tình, Lưu Hy đều hoảng sợ biến sắc, nội tâm cảm thấy vô pháp nhận dạng rung động. Loại rung động này, không phải nói nhát gan sợ chết. Mà là bản năng kính sợ của sinh linh đối mặt tầng thứ cao hơn. Siêu việt lực lượng thủy tổ, Lưu Hy bất khả tư nghị, cảm giác thế giới quan bị triệt để phá vỡ. Chỉ là năng lượng một cái hắc thủ này, liền vượt qua lực lượng tổ phượng hoàng nạn quen thuộc, tầng thứ thần linh, không phải là đẳng cấp chí cao sao? Cái này hắc thủ là chuyện gì xảy ra? Bên trong lịch sử cũng không từng ghi chép có lực lượng kinh người như vậy, thiên ngoại chi cảnh, cảm nhận được thần giới tràn ngập nguy cơ vận mệnh. Thiên đạo chủ cùng Doanh Âm thần sắc đều là biến đổi. Đây là có chuyện gì? Doanh Âm hoảng sợ, khoảng cách quá xa, nàng không thấy được hoàng tộc chuyện gì xảy ra, nhưng hắc thủ xuất hiện, liên lụy là toàn bộ thần giới. Thiên đạo chủ hơi trầm ngâm, thấp giọng tự nói, lại đem loại đồ vật này dẫn ra, không ổn. Thứ gì? Doanh Âm nghi vấn nhìn hướng thiên đạo chủ, không nên hỏi, lập tức trở về lục đạo tế đàn. Có lẽ chỉ có nơi đó mới có thể tránh mở một kiếp này. Tiêu Trần nhìn thấy hắc thủ to lớn từ truyền bên trong tống trận đưa ra, thần sắc cũng theo đó ngưng tụ, cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Nếu chỉ là một mình hắn, hắn có thể buông tay đánh một trận, tới thiên băng địa liệt. Nhưng hoàng tộc nhiều người như vậy, thần giới nhiều sinh linh như vậy, chỉ sợ liền hoàn toàn diệt vong, muốn bảo đảm cũng không giữ được. Lẽ nào cái hắc thủ này, chính là căn nguyên thiên địa hội diệt, thi vận? Tiêu Trần bỗng nhiên hô một câu. Hạ Thi Vận hơi hơi ngẩn ra, thuận theo giống như là tâm ý tương thông, đã minh bạch Tiêu Trần ý nghĩ, điên cuồng thúc giục thần lực, lấy ra diệt thế hắc liên, mở ra kết giới tối cường, ngăn che màn trời. Tiểu Thanh. Cũng trong lúc đó, Tiêu Trần gọi ra hỗn độn thanh liên, cũng mở ra cường lực kết giới, hỗn độn thanh liên cùng diệt thế hắc liên đầu tiên liên thủ, hai cổ lực lượng tương xích giao hòa vào nhau, tóe ra năng lượng siêu thoát chư thiên vạn cổ. Oanh, đại hức thủ cùng lực lượng đó ngắn ngủi đụng nhau, nhấc lên bão táp yên diệt, hàng tỷ sinh linh hoàng tộc khoảnh khắc ngưng trệ, ngã trên mặt đất mất đi tri giác, ngay cả mấy người Diệp Yên Giao, Bùi An Kỳ, Đế Thiên, Diêm Hoàng đều gần như bị ép vỡ, thần sắc trắng bệch mà mặc lên khí thô, Hỗn độn thanh liên cùng diệt thế hắc liên đã cản trở hắc thủ hủy diệt, không thì thần giới khoảnh khắc liền bị quét sạch, chớ đừng nói chi là hoàng tộc đứng mũi chịu sào. Nhưng cho dù như thế, chỉ cần thấy được một màn kia, đều sẽ bị đánh vào thị giác mà thương tổn tới thần kinh, khiến cho tinh thần ngưng trệ. Vẫn còn, hắc thủ kia tự hồ cũng có kiên kỵ, đụng vách tường, sau đó không có tiếp tục công kích, mà là chậm rãi rút về bên trong truyền tống trận. Hắc thủ biến mất, truyền tống trận cũng dần dần biến mất, thiên địa khôi phục sáng trong. Bên kia, thiên đạo chủ cùng Doanh Âm vừa mới trở lại lục đạo tế đàn đều cảm ứng được sự tình biến hóa, cổ lực lượng kia biến mất. Doanh Âm lược thở dài một hơi. Thiên đạo chủ tất ngưng lông mày, tự hồ không quá tin tưởng, loại đồ vật này, làm sao có thể bị chặn. Chương 1693. Một cái tiên giới hắc thủ lùi về rồi, thiên địa khôi phục yên lặng, tất cả giống như một cơn ác mộng. Tiêu Trần lọc vào trầm tư, thật lâu không nói, nghĩ không ra thế gian tồn tại lực lượng không biết kinh khủng như thế. Hạ Thi Vận bay đến bên cạnh Tiêu Trần, biết Tiêu Trần đang suy tư cái gì, nhẹ nhàng nắm tay Tiêu Trần. Mặc kệ tương lai là cái gì, chúng ta cùng nhau đối mặt. Tiêu Trần trở lại bình thường, nhìn nàng một cái, khẽ cười nói, không có gì, không bao giờ là tuyệt vọng cả, luôn sẽ có biện pháp. Ừ, Hạ Thi Vận gật đầu. Tiểu Trần, các ngươi không có sao chứ? Đám người Diệp Vũ Phỉ đều thoáng khôi phục, bay tới. Chúng ta không việc gì, ngược lại là các ngươi bị thương tinh thần, cần thiết nghỉ ngơi, Tiêu Trần nói. Xem ra chúng ta lại thành gánh nặng rồi. Băng Ngưng than nhẹ, nếu không có chúng ta, ngươi có lẽ có thể thả ra, cùng hắc thủ kia chính diện đối quyết. Nàng không biết Tiêu Trần có thể chiến thắng hắc thủ kia hay không, vốn lấy tín niệm Tiêu Trần vô địch, tất có lực đánh một trận, ít nhất đứng ở bất bại. Chỉ là Tiêu Trần vì bảo vệ hoàng tộc, bảo vệ thần giới, không thể chiến, chỉ có thể phòng thủ, lâm vào bị động. Đừng nghĩ như vậy, sở dĩ ta có thể đi tới hôm nay, cũng chính là bởi vì có các ngươi. Tiêu Trần nói, lực lượng mạnh hơn nữa, cũng vô vị. Tâm linh, mới là căn bản người sống, Băng Ngưng nghe vậy ngẩn ra, lập tức khẽ cười nói, ngươi không quá thích hợp nói loại lời ngon tiếng ngọt này, không thì sẽ lưu lại rất nhiều nợ nần. Ây! Có ý gì? Tiêu Trần buồn bực, trong lòng của hắn là thật muốn như vậy, làm sao lại thành lời ngon tiếng ngọt rồi? Băng Ngưng len lén liếc Hạ Thi Vận một cái, nói ra, được rồi, bản thân ngươi chậm rãi lĩnh ngộ đi. Cái hắc thủ kia không biết khi nào còn sẽ ngóc đầu trở lại, ta muốn đi bế quan, sớm đi đột phá thần linh cảnh. Thiên hạ yên ổn, sau đó mới có tâm tư nhớ chuyện khác. Tiếng nói rơi xuống, Băng Ngưng liền người nhẹ nhàng rời đi. Nàng làm sao là lạ? Tiêu Trần thần sắc cổ quái, Tiểu Trần, thời điểm không có ngươi, Băng Ngưng chính là lập chí nhất định phải báo thù cho ngươi. Ngắn mũi này ngàn năm, nàng cũng đã là cận thần đỉnh phong. Diệp Vũ Phỉ nói. Xác thực tiến bộ thần tốc, Tiêu Trần gật đầu. Năm đó Băng Ngưng so sánh lệnh hồ tinh không mạnh hơn bao nhiêu, ngàn năm thời gian có thể đạt đến cận thần đỉnh phong, hết không chỉ là bởi vì linh hoa chuyển thế cùng thiên đạo chi lực, càng nhiều hơn chính là quyết tâm. Tiêu Trần ca ca, người ta cũng rất nỗ lực a, nhưng Băng Ngưng quá biến thái rồi, ta không đuổi kịp nàng. Lệnh hồ tinh phiền não, nàng có thủy tổ ấn ký. Nhưng trước mắt cũng chỉ là đại thánh đỉnh phong, không sợ tới ngưỡng cửa cận thần, bị Băng Ngưng vung dưới một mảng lớn rồi. Ngươi còn nhỏ, hơn nữa thủy tổ ấn ký cũng không phải trực tiếp truyền công, chỉ là một loại phương thức dẫn đạo tiềm năng, không đuổi kịp Băng Ngưng rất bình thường. Tiêu Trần nói, được rồi, ta cũng chưa từng nghĩ cùng với nàng cạnh tranh cái gì. Lệnh hồ tinh kỳ thực trong lòng cũng rất bội phục Băng Ngưng, chỉ là trên đầu môi không thể rơi xuống hạ phong, thỉnh thoảng sẽ cùng Băng Ngưng cãi vã. Tiêu Trần, Thiên Vũ nhà chúng ta cũng một mực lo lắng ngươi, ngươi không nói chút gì. Cũng không thể bên nặng bên nhẹ. Lưu Hy mở miệng, tự hồ có hơi bất mãn. Hy Di, ngươi. Điệp Thiên Vũ thần sắc quẩn bách. Lưu Hy hiểu ý cười một tiếng, nói thật, chuyện những người tuổi trẻ các ngươi, ta không xen vào. Bất quá Tiêu Trần, vừa mới những người áo đen bịt mặt kia nói ra một cái bí mật, khó phân thiệt giả, cần thiết ngươi thận trọng đối đãi. Tiêu Trần chính là trụ cột của mọi người, cũng là hy vọng duy nhất thần giới. Bí mật gì? Tiêu Trần hỏi, những người đó nói, thế giới chúng ta đang ở là giả tạo, cuối cùng có một ngày, tất cả sẽ trở về nguyên điểm, trở về chân thực. Lưu Hy nói, Thủy Tổ, hoặc có lẽ là Chư Thần, có lẽ đều còn sống, đây là lừa người đi. Hạ Thi Vận cùng Mộng Tình kinh nghi. Loại lý luận này, không khỏi quá xem thường người nghe. Không biết thực hư, nhưng những người đó đúng là vừa mới nói. Diệp Vũ Phỉ nói, vậy cái thiên đạo chủ có phải cùng cái này có liên quan hay không, cùng hắn lúc đối chiến, có một loại ảo giác hắn sống ở rất xưa trước. Hạ Thi Vận bỗng nhiên nghĩ đến. Ta cũng có đồng cảm, Mộng Tình cũng nói. Cái vấn đề này, không cần thảo luận, không có ý nghĩa, coi nó là làm một trường kiếp nạn nhìn, mọi người để ý đề phòng là đủ rồi. Tiêu Trần lắc đầu nói, kỳ thực hắn đã mơ hồ đoán được căn nguyên vấn đề, nhưng chuyện này bất luận người nào cũng không chen tay được, thảo luận vấn đề quá cao, sẽ đưa tới khủng hoảng. Hạ Thi Vận minh bạch ý tứ Tiêu Trần, nói ra, chúng ta trước tiên đem bằng hữu tập hợp lại, đến lúc đó cùng nhau tị nạn. Diệt Thế Hắc Liên có một cái không gian đặc biệt, có lẽ có thể tránh thoát kiếp nạn, nhưng không gian kia không lớn, không chứa được quá nhiều người, cũng không cách nào sinh tồn lâu dài. Thanh Tuyền cùng Yến Tỷ Tỷ bây giờ còn chưa tin tức. Diệp Vũ Phỉ lo lắng nói, Ninh Thanh Tuyền cùng Yến Khuynh Thành ban đầu cũng đến linh tộc, sau đó liên thủ ra ngoài xông xáo, thì đến bây giờ cũng không có trở lại linh tộc. Đi trước tìm Nhạn Tuyết, lại tìm hai người bọn họ, có Diệt Thế Hắc Liên ở đây, muốn tìm vài người chắc không khó. Tìm người cũng không cần quá nhiều người đi cùng nhau, Tiêu Trần chỉ mang theo Hạ Thi Vận, những người còn lại ở lại hoàng tộc, vì để ngừa vạn nhất, Tiêu Trần cùng Hạ Thi Vận liên thủ bố trí kết giới tại hoàng tộc. Cho dù hắc thủ lại xuất hiện, cũng có thể chống đỡ cầm một đoạn thời gian, ngoại trừ hắc thủ, chính là thần linh cũng không cách nào đánh vỡ kết giới kia. Trực tiếp rạch ra không gian, hai người đi tới một nơi hư không vắng vẻ đông thần giới, lúc trước tại bên trong thời gian mảnh vỡ. Nhìn thấy Tào Nhạn Tuyết chính là tại phụ cận đây mất tích, lúc ấy tự hồ là bị một cái vòng xoáy cuốn vào. Tại đây không có cái vòng xoáy kia, Hạ Thi Vận ngắm nhìn bốn phía, thần thức kéo dài trăm vạn dặm, cũng không tìm thấy vòng xoáy cuốn đi Tào Nhạn Tuyết, vậy cái vòng xoáy hẳn chỉ là cảnh tượng tự nhiên nhất thời, liền cùng một đợt bão táp, sẽ không tồn tại vĩnh viễn. Tiêu Trần nói, dựa theo vị trí hình ảnh xác định, xác thực là khu vực này không thể nghi ngờ. Hạ Thi Vận nghe vậy, giơ tay lên ngưng tụ thần lực, đánh về hư không, oanh, một tiếng quá kinh, vũ trụ hư không rạn nứt, xiềng xích thứ nguyên bị phá vỡ. Trong cái khe, tản ra từng tia từng sợi khí tức, Tiêu Trần cùng Hạ Thi Vận nhìn nhau, sau đó dắt tay xông vào trong cái khe. Kẻ hở này, quy tắc cùng khí tức đều không mạnh, thậm chí nói rất yếu, hướng bọn hắn không có chút nào uy hiếp, tại thời không biến ảo trong nháy mắt, sau đó hai người xuất hiện ở một cái thế giới mới tinh. Phóng tầm mắt nhìn tới, bầu trời trong trẻo, tiên khí lượn lờ, vạn vật an lành, thần thức lại đi xa một chút, liền có thể trông thấy không ít tu sĩ bay lên trời chui xuống đất, tông môn, tộc đàn, thành trấn mọc như rừng, thỉnh thoảng có tu sĩ đấu pháp. Mà tại thiên địa xa hơn, có ma tộc, yêu tộc tại công thành chiếm đất, cùng nhân tộc chém giết, nhưng mà Tiêu Trần cùng Hạ Thi Vận đánh giá, toàn bộ giao diện không có một cái cường giả, quy tắc cùng khí tức đều yếu đến đáng thương. Nơi này là Hạ Thi Vận chần chờ. Hẳn đúng là một cái tiên giới, Tiêu Trần nói. Tiên giới là tiểu vị diện bên dưới thần giới, Viêm Hoàng tiên giới chính là như thế. Nhưng vũ trụ rất lớn, đương nhiên không chỉ một cái Viêm Hoàng tiên giới, địa phương bọn hắn hiện tại đi tới, là một cái tiên giới không biết tên. Nhạn Tuyết tại đây sao? Hạ Thi Vận hỏi. Tiêu Trần nghe vậy, thần thức trực tiếp bao phủ toàn bộ tiên giới, tìm tung tích Tào Nhạn Tuyết. Chương 1694. Tình cảnh Tào Nhạn Tuyết vạn phong tiên giới, người, ma, yêu ba thế lực lớn phân tranh không ngừng, kéo dài hàng chục vạn năm. Mà tại năm gần đây, bởi vì ma tộc, yêu tộc lần lượt sinh ra ma hoàng cùng yêu hoàng cường đại, dẫn đến cục diện tam phương thăng bằng bị phá vỡ, nhân tộc suy thoái. Đối mặt yêu tộc, ma tộc từng bước áp sát, nhân tộc thành lập liên minh chúng tiên, đối kháng yêu ma xâm lược. Lúc này, tại trong liên minh chúng tiên, một tên nữ tử áo tím thừa dịp ánh trăng, suy nghĩ thấp thỏm. Không biết bọn hắn hiện nay thế nào, còn có sư phụ, anh Tuyết. Năm đó ngoại ý muốn rơi xuống vạn phong tiên giới, thoáng một cái đã là đi qua hơn 1000 năm. Dựa theo thọ nguyên người bình thường, sớm nên cát bụi trở về cát bụi, đất trở về với đất. Nhưng nàng tin tưởng, sư phụ không phải người bình thường, khẳng định cũng có thể đi ra khỏi địa cầu, liền tính không đi được thần giới, tu luyện tới tiên nhân. Phi thăng tiên giới hẳn không có vấn đề, nàng đối với bố cục đại thế giới không quá quen thuộc, nhưng cũng biết tiên giới có rất nhiều cái, tiên giới đối ứng với địa cầu, cùng vạn phong tiên giới cũng không giống nhau. Muốn phải trở về địa cầu kia, chỉ có thể trước tiên tu luyện tới đủ cường đại, phi thăng thần giới, từ thần giới tìm đường trở lại địa cầu, nhưng nàng hiện tại mới tiên vương, muốn phi thăng thần giới, nói dễ vậy sao? Nhạn Tuyết, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Một tên bà lão chống gậy chậm chậm đến gần. Bà bà, Tào Nhạn Tuyết nhìn thấy bà lão, lộ ra vẻ kính trọng. Năm đó nàng là từ địa cầu trực tiếp được đưa tới thần giới, căn bản cũng không tính là tu tiên giả, thập đại đế tộc hỗn loạn, nàng bị cuốn vào vòng xoáy không gian, nếu không có bà cứu giúp, chỉ sợ sớm đã thần hình toàn diệt rồi. Lúc đó, tu vi bà đã đạt đến thiên đế cảnh, muốn độ phi thăng lôi kiếp, bay đi thần giới. Trùng hợp khi đó nàng từ phía trên rơi xuống, bà liền xuất thủ cứu nàng, nhưng mà bởi vậy, bà độ kiếp thất bại, bị thương nặng, căn cơ hủy hơn phân nửa, rơi xuống đến cảnh giới tiên đế phổ thông. Cho nên, nàng đối với bà một mực mang lòng áy náy, bà không có trách tội nàng, ngược lại tận hết sức lực mà dạy nàng tu hành. Không đến 2000 năm, từ một cái phàm nhân, tu luyện tới tiên vương, tốc độ phát triển tuyệt đối coi như kinh người, tại Vạn Phong tiên giới, tầng thứ tiên vương này, nàng cũng xem như tiếng tăm lừng lẫy. Tất cả các thứ này, không thoát được quan hệ cùng bà tài bồi, Tào Nhạn Tuyết không phải người bạc tình, đối với ân tái tạo của bà, kính trọng vừa cảm kích, suy nghĩ về sau có thành tựu, nhất định báo đáp cho nàng. Lại đang nghĩ đến chuyện đã qua, bà cười mỉm, rõ ràng chỉ là ký ức ngắn ngủi như vậy, có thể để cho ngươi nhớ kỹ lâu như vậy, xem ra quả thật rất đẹp. Liên quan tới địa cầu chuyện cũ, Tào Nhạn Tuyết không dám nói quá nhiều, nhưng cũng đôi khi bàn hai câu, kỳ thực những ký ức ấy, phần lớn đều là gặp phải lận đận mà bất bình, cũng không mỹ hảo, nhưng có vài người một khi rơi vào tâm lý, liền rất khó quên. Tào Nhạn Tuyết nói, là ư phụ ngươi nhắc đến người ép kia. Bà lão nghi vấn. Tào Nhạn Tuyết đang muốn trả lời, đột nhiên thấy một tên thanh niên tiên vương xông vào, hướng về phía Tào Nhạn Tuyết cùng bà lão nói, Nhạn Tuyết tiên tử, Huyền Anh bà, gia sư thỉnh nhị vị đi Long Đức Điện nói chút. Vô Song Thiên Đế. Tào Nhạn Tuyết hơi kinh hãi, trong tâm có một loại dự cảm xấu, bên cạnh bà lão cũng là kinh ngạc nói, Vô Song Thiên Đế trở về. Vô Song Thiên Đế chính là đệ nhất cường giả nhân tộc hôm nay, thủ lĩnh liên minh chúng tiên, cũng là tồn tại duy nhất có thể cùng yêu hoàng, ma hoàng chống lại, được xem là hy vọng cuối cùng nhân tộc. Vô Song Thiên Đế tại trăm năm trước đã đột phá thiên đế cảnh, nhưng hắn áp chế mình phi thăng lôi kiếp, không có lập tức phi thăng, một mực vì nhân tộc mà chiến. Có thể nói, nếu không có Vô Song Thiên Đế, yêu tộc ma tộc đã sớm triệt để công chiếm Vạn Phong tiên giới. Đúng, sư phụ đánh thắng trận, yêu hoàng ma hoàng đều bị sư phụ đánh lui, thanh niên tiên vương mặt đỏ lừ lừ, thần bí nói, Huyền Anh bà, sư phụ còn mang cho ngươi lễ vật trở về. Bà lão nghe vậy, thần sắc khẽ động, lẽ nào? Nhạn Tuyết, chúng ta lập tức đi Long Đức Điện, bà, ta. Ta không muốn gặp hắn. Tào Nhạn Tuyết chính là do dự, mười phần không tình nguyện. Ngươi hài tử này, làm sao có thể tùy hứng như thế? Vô Song Thiên Đế là nhân tộc đệ nhất đế, hắn chiến thắng trở về, chỉ danh muốn gặp ngươi, ngươi nào có thể cự tuyệt? Bà lão trầm giọng nói. Nhưng hắn, Tào Nhạn Tuyết trong lòng cũng kính nể Vô Song Thiên Đế vì nhân tộc cống hiến, nhưng nếu nàng đi gặp Vô Song Thiên Đế, không tránh được một hồi khó chịu. Có bà ở đây, sợ cái gì? Bà lão bắt lấy Tào Nhạn Tuyết, cưỡng ép đem nàng kéo đi. Long Đức Điện, cường giả liên minh chúng tiên tề tụ, phóng tầm mắt nhìn tới, gần như tất cả đều là cường giả cái thế cấp bậc tiên đế cùng đại đế, tiên vương không đủ tư cách tham gia cái yến hội này. Đương nhiên, có mấy người con của đại đế đức cao vọng trọng miễn cưỡng có tư cách vào sân, nhưng cũng chỉ có thể đợi tại ranh giới gốc, tuân theo quy củ. Vô Song Thiên Đế đánh bại ma hoàng yêu hoàng chiến thắng trở về. Là đại sự đáng giá khắp nơi ăn mừng, tràn diện đương nhiên long trọng. Vô Song Thiên Đế, ngươi thật đánh bại ma hoàng cùng yêu hoàng, xin lỗi, ta biết hỏi như vậy không quá thỏa đáng, cũng không phải muốn hoài nghi gì, chỉ là đơn thuần hiếu kỳ. Một tên đại đế không nhịn được hỏi, ta biết chư vị chốc lát rất khó tin, nhưng ta sẽ cho chư vị một câu trả lời, chỉ chờ Nhạn Tuyết tiên tử cùng Huyền Anh tiền bối đến. Anh võ thần khí Vô Song Thiên Đế miệng đầy nói ra, ô hát. Thì ra là như vậy. Có người ý vị thâm trường cười nói, Vô Song Thiên Đế quả nhiên vẫn là dùng tình sâu vô cùng, lần này Nhạn Tuyết tiên tử cũng sẽ không cự tuyệt nữa đi. Xác thực, lấy phong thái tuyệt thế Vô Song Thiên Đế, trên đời há có thể có nữ con không quý mến, lần này nhất định có thể thu được tâm giai nhân. Xem ra liên minh chúng tiên chúng ta lại muốn tăng thêm một cọc chuyện vui. Chúc mừng vô song thiên đế. Chúc mừng, mọi người đang trong lúc nói cười, Tào Nhạn Tuyết đã là bị bà lão kéo đi tới hiện trường. Vô song thiên đế ngay lập tức sẽ tiến lên đón, tất cả nhu tình đều đặt ở trên thân Tào Nhạn Tuyết. Nhạn Tuyết, lâu như vậy không thấy, ngươi lại xinh đẹp hơn. Vô song thiên đế quá khen rồi. Tào Nhạn Tuyết né tránh ánh mắt, rất không thích ứng, đây chính là nguyên nhân nàng không muốn gặp vô song thiên đế. Vô song thiên đế kỳ thực là vãn bối bà, đã từng được bà chỉ điểm. Tuy không danh phận thầy trò, nhưng có ân sư đồ, bà sau khi bị thương, vô song thiên đế thường thường tới thăm bà, thường xuyên qua lại theo dõi nàng, nhiều lần nhắc đến để cho bà vì bọn hắn chủ hôn. Nàng một lòng muốn phi thăng thần giới, trở lại địa cầu, nào có tâm tư cùng vô song thiên đế nói chuyện yêu đương. Tại bên trên nhân cách phẩm chất, nàng kính trọng vô song thiên đế đại nghĩa cùng cống hiến đối với nhân tộc, nhưng nếu bởi vậy, uy hiếp nàng nhất thiết phải trở thành nữ của vô song thiên đế nhân, nàng lại cực kỳ phản cảm, không thể nào tiếp thu được. Vô song thiên đế, ngươi, bà lão muốn nói lại thôi, tự hồ đang trông đợi cái gì? Vô song thiên đế cười nói, bà, chuyện ta đáp ứng ngươi đã làm được, ngươi cũng chớ quên ước định giữa chúng ta, chỉ cần ngươi có thể giúp ta báo thù, tất cả dễ nói. Bà lão nói. Được, vô song thiên đế cười to, vẫy tay rạch không gian ra một cái, một tên tù phạm bị hắn giam cầm tại trong nội thế giới của mình bị thả ra. Tù phạm này là một tên nam tử khôi ngô trên đầu có sừng dài, toàn thân mọc đầy vảy màu vàng, mặc dù bị khổng tiên thằng, dây trói tiên, buộc, vẫn tản ra yêu lực khủng bố khiến người rung động. Đây, yêu hoàng. Hiện trường mọi người đều kinh sợ. Vô song thiên đế lại đem yêu hoàng bắt sống. Ha ha, yêu hoàng bị trói lại hoàn toàn không có giác ngộ rơi vào trại địch, ngược lại đứng tại chỗ, phát ra cười lạnh khinh miệt, vô song thiên đế, ngươi phí ruột trỏng nghĩ bắt ta. Liền vì thỉnh cầu một cái nữ nhân sao? Chương 1695. Ngươi xứng sao? Bà lão nhìn thấy yêu hoàng, cả người đều kích động, giống như rắn độc nhìn chằm chằm yêu hoàng, giống như hận không thể dùng ánh mắt đem hắn xé nát. Ngươi là? Huyền Anh bà, yêu hoàng cảm nhận được hận ý trên thân bà lão so sánh những người còn lại càng tức giận cực đoan, trong lòng có chút kỳ quái, vô song thiên đế trước kia vẫn chỉ là một cái hậu bối. Nhiều nhất chỉ là thiên phú mạnh chút, không xưng được cường giả đệ nhất nhân tộc. Mà Huyền Anh Thiên Đế mới là nhân tộc chí cường, chỉ tiếc sau đó Huyền Anh Thiên Đế độ kiếp thất bại, căn cơ hủy một nửa, trở thành một tên tiên đế phổ thông, không muốn tiếp tục bị người nhìn chăm chú. Yêu Hoàng, ngươi còn nhớ trước kia, Thiên Nguyên chi chiến 1600 năm trước, ngươi đồ diệt một thành. Huyền Âm bà đè nén thanh âm, biểu thị nội tâm cực nộ. Yêu Hoàng nghe vậy, nhàn nhạt nói. Thiên Nguyên chi chiến bản hoàng đương nhiên nhớ, nhưng mà đồ diệt một thành mà thôi, không đáng nói đến, hắn thân là yêu tộc chi hoàng, trên tay nhiễm máu tươi nhân tộc đâu chỉ hàng tỷ. Chỉ là tính mạng một thành, trong mắt hắn nhỏ nhặt không đáng kể. Ngươi có biết, bên trong thành kia có đạo lữ của ta, có nữ nhi cùng con rể của ta? Bà lão gầm thét. Nàng trở thành cô độc như hôm nay, đều bởi vì yêu hoàng họa đời. Thù này không đội trời chung. Nàng há có thể không báo, thì ra là như vậy, khó trách tiền bối một bộ dạng hận không thể giết bản hoàng cho thống khoái. Yêu hoàng bừng tỉnh, trước kia bản hoàng còn chưa trở thành yêu hoàng, cần thiết kiến công lập nghiệp, Thiên Nguyên chi chiến chính là cuộc chiến phong hoàng, dòng dõi đạo lữ của ngươi, ngược lại cũng chết có ý nghĩa. Ngươi! Đáng chết! Bà lão suýt chút nữa giận đến thổ huyết, nhất chưởng ngưng tụ tiên nguyên trọn đời, muốn oanh sát yêu hoàng. Bà, không thể! Vô song thiên đế kịp thời ngăn cản, lắc lắc đầu. Bà lão nghe vậy, thoáng bình tĩnh. Yêu hoàng thân phận cao quý, rút dây động rừng, xác thực không thể qua loa mà liền xử quyết như vậy. Nàng cùng yêu hoàng thù lớn hơn nữa, cũng phải cân nhắc tình cảnh nhân tộc đối mặt hôm nay. Ngược lại yêu hoàng đã trở thành tù nhân, không gấp đến lập tức đem hắn chém thành muôn mảnh. Ha ha, không động thủ giết bản hoàng sao? Yêu hoàng cười nói, bản hoàng chết. Yêu tộc ắt phải đại loạn, đến lúc đó các ngươi có lẽ có thể nhất cử đánh tan liên quân yêu tộc, nhiều cơ hội tốt, phép khích tưởng thấp kém. Vô song thiên đế hừ nói, ngươi chết, yêu tộc ắt phải chó cùng đường quay lại cắn, cùng ma tộc chân chính kết minh, ngươi ngược lại cũng thông minh, nhưng mà chỉ có thể nhìn được một tầng. Yêu hoàng cười nói. Vô song thiên đế không biết ý tứ trong lời nói của hắn, cũng không có ý định để ý tới, hắn hiện tại có càng nóng lòng sự tình muốn làm. Bà bà, ước định của chúng ta. Vô Song Thiên Đế một bên nhắc nhở bà lão, một bên vô tình hay cố ý nhìn về Tào Nhạn Tuyết, Tào Nhạn Tuyết trong tâm thình thịch. Ước định nào, lẽ nào có quan hệ tới mình? Bà bà, các ngươi có cái gì ước định? Tào Nhạn Tuyết vội vàng hỏi, bà lão do dự một chút, thành khẩn nói, Nhạn Tuyết, tâm ý Vô Song Thiên Đế đối với ngươi, ngươi hẳn đúng là biết, dưới gầm trời này còn có thể tìm ra người so với hắn càng ưu tú hơn sao, không bằng ngươi, ta cự tuyệt. Tào Nhạn Tuyết trực tiếp cắt dứt bà lão, trong lòng có chút tức giận cùng thất vọng, bà lại hoàn toàn không thương lượng cùng với nàng, tự tiện liền cùng Vô Song Thiên Đế làm ước định, đem mình làm cái gì? Hàng hóa sao? Nhạn Tuyết tiên tử, ngươi hơi quá đáng. Một tên đại đế ngữ khí uy nghiêm bất thiện nói, Vô Song Thiên Đế chính là anh hùng nhân tộc ta, hắn xứng đôi ngươi dư giả có thừa, ngươi dựa vào cái gì cự tuyệt? Đúng a, dựa vào cái gì cự tuyệt, thật cho ngươi mặt mũi lớn lắm sao? Có người tán thành, tự hồ đã sớm nhìn Tào Nhạn Tuyết khó chịu, Tào Nhạn Tuyết nhiều nhất cũng chỉ một cái tiên vương, sắc đẹp không tầm thường, nhưng không tính là đệ nhất mỹ nữ nhân tộc. Vô Song Thiên Đế có thể hợp ý Tào Nhạn Tuyết, tại trong lòng rất nhiều người, đều cảm thấy là phúc phận Tào Nhạn Tuyết. Nhưng Tào Nhạn Tuyết đôi ba lần cự tuyệt, không khỏi quá mức thanh cao, Vô Song Thiên Đế vì nhân tộc ta dốc hết tâm huyết, một mực phấn chiến tại tiền tuyến, không cầu lợi hy sinh. Lần này càng là tự tay bắt yêu hoàng, thay bà người báo huyết hải thăm cừu, ngươi ngược lại tốt, không tư cảm ơn, không biết phải trái, định làm gì. Một tên nữ tử tuổi cùng Tào Nhạn Tuyết không sai biệt lắm đứng ra chỉ trích Tào Nhạn Tuyết. Nàng tu vi đã là tiên đế, sắc đẹp cũng không thể so Tào Nhạn Tuyết kém bao nhiêu, một lòng ngưỡng mộ Vô Song Thiên Đế, chỉ là Vô Song Thiên Đế đối với nàng không có ý đó. Nam nhân mà nàng ước mong, bị nữ nhân khác mấy lần cự tuyệt, khiến trong lòng nàng phẫn nộ. Tào Nhạn Tuyết không có cách nào phản bác, đám người này đã đứng tại quan điểm đạo đức phê phán nàng, nàng nói thế nào đều là sai. Đáng giận hơn là, Vô Song Thiên Đế lại im lặng không lên tiếng, tự hồ ngầm cho phép loại phê phán này, lẽ nào cũng muốn dùng dư luận buộc nàng đi vào khuôn khổ. Nhạn Tuyết, không thể tự do phóng khoáng nữa, bà lão lúc này cũng một lần nữa mở miệng khuyên nhủ, hơn nữa mệnh ngươi khi đó là ta cứu, tài nguyên ngươi tu luyện cũng là ta cho. Vô Song Thiên Đế giúp ta báo huyết cừu. Ngươi hẳn thay ta hồi báo hắn, bà, ngươi. Tào Nhạn Tuyết trong tâm khó chịu. Nàng xác thực thiếu nợ bà rất nhiều, nhưng không muốn như thế sao? Cứ quyết định như vậy đi, ngươi thiếu nợ ta, vốn là còn không trong sạch, huống chi gả cho Vô Song Thiên Đế, là vinh hạnh của ngươi. Bà lão thấy Tào Nhạn Tuyết còn đang do dự, thái độ ngữ khí trở nên càng cứng rắn hơn, thậm chí có nhiều chút lạnh lùng không hợp tình người. Tào Nhạn Tuyết. Thật là một đợt vở kịch hay. Trong lúc bất chợt, giọng nói lạnh lùng vang vọng Long Đức Điện, tuy rằng mọi người không có cảm nhận được uy áp mạnh bao nhiêu, nhưng thanh âm vang vọng, khiến cho mọi người chấn động. Người nào nói chuyện? Mọi người trố mắt nhìn nhau, lại nhìn về yêu hoàng, ở thời điểm này phát ra lời giễu cợt, chỉ có thể là người ngoài. Đừng nhìn bản hoàng, không phải bản hoàng nói. Yêu hoàng nhún vai một cái, biểu thị vô tội. Nhưng mà lời nói đi cũng phải nói lại, trong lòng của hắn cũng có chút khinh thường, đây đúng là một đợt vở kịch hay a, nếu không phải làm bộ bị Vô Song Thiên Đế bắt, hắn thật đúng là không thấy được một tuồng kịch đặc sắc như vậy. Liên minh chúng tiên bề ngoài gọn gàng, không nghĩ đến bên trong tác phong khiến người nôn mửa như vậy. Tào Nhạn Tuyết cũng là lộ ra vẻ nghi hoặc, tình cảnh này, sẽ còn người nào nguyện ý giúp nàng nói chuyện, đắc tội liên minh chúng tiên. Dám hỏi là vị cao nhân nào đại giá đến chơi? Có thể hiện thân gặp mặt hay không? Vô Song Thiên Đế hướng phía hư không chắp tay. Lấy tu vi của hắn, lại không phát hiện được cái thanh âm này từ chỗ nào truyền đến. Lẽ nào, cũng là cường giả thiên đế cấp? Ngươi xứng sao? Một lời vang ra, thật giống như từ xa ức vạn dặm truyền đến. Thuận theo đó. Bác! Một cái bạc tai vang dội rơi vào trên mặt Vô Song Thiên Đế, tại bên trong ánh mắt mọi người bất khả tư nghị. Vô Song Thiên Đế cứ như vậy bị đánh bay ra ngoài, đập vào bên trong Long Đức Điện. Tiếp theo, hư không xoay chuyển, hai đạo nhân ảnh hiện ra, rơi vào bên người Tào Nhạn Tuyết. Hiển nhiên chính là Tiêu Trần cùng Hạ Thi Vận. Lúc trước Tiêu Trần dùng thần thức bao phủ toàn bộ Vạn Phong Tiên Giới, tìm Tào Nhạn Tuyết, bởi vì Tào Nhạn Tuyết đã là tiên vương, khí tức cùng năm đó ở địa cầu có khác biệt rất lớn, cho nên Tiêu Trần cũng tổn hao chút thời gian. Khi xác nhận Tào Nhạn Tuyết tại đây, thì hắn cũng nhìn thấy tất cả phát sinh tại đây rồi, cho nên hết sức tức giận. Sư tôn, nhìn đến bóng người quen thuộc, Tào Nhạn Tuyết thừ ra rất lâu, mới rốt cục kinh ngạc vui mừng kêu lên. Chương 1696 Bảy rập. Sư tôn, thật là ngươi sao? Tào Nhạn Tuyết rất nhanh lại từ kinh hỉ biến thành nghi hoặc. Nàng lúc này cũng hoài nghi có phải ảo giác hay không, hoặc là xung quanh có cái huyễn trận gì. Nơi này chính là Vạn Phong Tiên Giới, không phải vị diện địa cầu kia, sư tôn làm sao có thể đi tới nơi này đâu. Nhạn Tuyết, tuy rằng rất lâu không gặp, nhưng cũng không đến mức ngay cả ta đều không nhận ra chứ. Tiêu Trần nhìn thấy Tào Nhạn Tuyết so sánh trong trí nhớ càng xinh đẹp xuất chúng, nội tâm cảm khái cùng cao hứng. Thời gian qua đi lâu như vậy, cuối cùng tìm được, hắn và Tào Nhạn Tuyết có danh thầy trò, lại gần như đã không dạy nàng cái gì, còn để cho Tào Nhạn Tuyết lưu lạc tại ra lâu như vậy, suy nghĩ một chút thật là xấu hổ. Ô ô! Sư tôn, rốt cuộc tin chắc, Tào Nhạn Tuyết kích động khóc ra tiếng, xông lên trước cùng Tiêu Trần ôm chung một chỗ. Tại Vạn Phong Tiên Giới ngàn năm, nàng lại không có bao nhiêu cảm xúc, một lòng nghĩ trở lại địa cầu, hôm nay sư tôn tìm đến, hẳn đúng là có thể trở về. Nhạn Tuyết, trong mắt ngươi cũng chỉ có sư tôn của ngươi sao? Hạ Thi Vận không nhịn được đánh gãy hai người, tự như cười mà không phải cười. Ồ, ngươi là, Hạ Thi Vận. Tào Nhạn Tuyết nhìn rất lâu mới nhận ra, kinh nghi nói, ngươi đi cùng lúc trước biến hóa thật lớn. Ngươi cũng vậy. Hạ Thi Vận cười nói, so sánh lúc trước xinh đẹp rất nhiều rồi, hoa, ngươi đây là đang nói lúc trước ta rất xấu. Tào Nhạn Tuyết nói. Ta không phải cái ý này. Hạ Thi Vận liền vội vàng giải thích. Ha ha, chọc ngươi, Tào Nhạn Tuyết nhìn Tiêu Trần một chút, lại nhìn Hạ Thi Vận một chút, ý vị thâm trường nói, chúng ta về sau có phải không làm bạn được hay không, nên đổi giọng gọi sư mẫu. Hạ Thi Vận hơi đỏ mặt, chính là không biết nên làm sao đáp lời. Ba người tán gẫu như không người, giống như thời gian lại trở về địa cầu, mãn ý tự tại, nhưng những người còn lại ở hiện trường, cũng không có cái tâm đó hình thái. Các ngươi là người nào? Người trong liên minh chúng tiên đầy đủ đều như lâm đại địch, thần sắc hoặc phẫn nộ, hoặc sợ hãi. Vừa rồi Vô Song Thiên Đế bị một cái tát quất bay, chẳng lẽ là hai người này làm ra, nhưng nhìn Tiêu Trần cùng Hạ Thi Vận niên kỷ nhỏ như vậy, bọn hắn làm sao cũng không tin hai người thực lực có thể cao đi nơi nào. Thiên đế cấp, đã là đẳng cấp cao nhất tiên giới cho phép, bất cứ lúc nào có thể độ lôi kiếp, phi thăng thần giới. Theo lý thuyết, cõi đời này không thể nào tồn tại người so sánh Vô Song Thiên Đế mạnh hơn. Đúng rồi, sư tôn, mới vừa rồi là ai làm? Tào Nhạn Tuyết ngạc nhiên nhìn đến Tiêu Trần, ngươi bây giờ là thực lực gì, cũng là thiên đế cấp. Nói ngươi cũng không hiểu được. Tiêu Trần suy nghĩ cùng Tào Nhạn Tuyết giảng giải có chút tốn sức, cũng lười phí miệng lưỡi. Đi thôi, chúng ta trước tiên ly khai đây. Hạ Thi Vận nói. Đúng đúng đúng, trước tiên ly khai đây, Tào Nhạn Tuyết sớm đã muốn đi, nơi này để cho nàng thất vọng. Không được đi, đột nhiên, Vô Song Thiên Đế kèm theo một cổ khí thế siêu thiên việt hải cường đại hiện lên, lại bay trở về, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Trần cùng Tào Nhạn Tuyết. Vô Song Thiên Đế, ngươi muốn làm gì? Tào Nhạn Tuyết quát lên. Ta chỉ là muốn để ngươi cho một câu trả lời, Vô Song Thiên Đế thần sắc âm trầm nói, hiện nay chính là thời khắc nhân tộc đối mặt nguy nan sống còn, ngươi há có thể đi theo hai cái ngoại nhân chuồn mất, còn nữa, bà đối với ngươi có ân tái tạo, ngươi lẽ nào cũng không chuẩn bị hồi báo sao? Ta. Tào Nhạn Tuyết phát hiện mình vô pháp phản bác, Tiêu Trần đem Tào Nhạn Tuyết kéo ra phía sau, một mình đối mặt Vô Song Thiên Đế, Vô Song Thiên Đế. Ta kính ngươi là anh hùng nhân tộc, mới vừa rồi không có dùng quá sức, ngươi cũng không nên không biết phải trái. Ngươi có thành tựu cùng danh vọng hôm nay, chắc hẳn nữ nhân quý mến cõi đời này không ít, hà tất vì Nhạn Tuyết, tự hủy thanh danh, chiến công Vô Song Thiên Đế không thể phủ nhận, nhưng phương diện đạo đức, quả thực không dám gật bừa. Gia hỏa này vừa mồi ràng là ngầm cho phép mọi người dùng đạo đức dư luận, bức bách Tào Nhạn Tuyết đi vào khuôn khổ. Tào Nhạn Tuyết thân là một thành viên nhân tộc. Liền đáng lẽ hiến thân, ngươi dựa vào cái gì vũ nhục Vô Song Thiên Đế? Tiêu Trần, khơi dậy phẫn nổ, vô số người mắng, không có Vô Song Thiên Đế tại chiến trường giết địch, thủ hộ nhân tộc, nhân gian này đã sớm loạn rồi, còn đến phiên ngươi chỉ trích sao? Làm người, phải hiểu được cảm tạ, Vô Song Thiên Đế lần này bắt sống yêu hoàng, chỉ ít có thế người bảo lãnh nhân tộc ngàn năm thịnh thế. Chiến công bậc nà, há phải ngươi thuyết tam đạo tứ, liên minh chúng tiên. Đại đế có hơn 10 người, tiên đế càng có mấy trăm chúng nhân, so với lúc trước Viêm Hoàng tiên giới mạnh mẽ hơn không ít, mà bọn hắn đều đối với Vô Song Thiên Đế như thiên lôi sai đâu đánh đó. Bắt sống yêu hoàng, Tiêu Trần giễu cợt, ánh mắt rơi xuống trên thân yêu hoàng đang bị trói tiên khóa trói buộc, các ngươi là chỉ gia hỏa này sao? Bản hoàng chính là yêu hoàng thời nay. Yêu hoàng ngạo nghễ nói, thực lực của ngươi vượt quá Vô Song Thiên Đế rất nhiều, là làm sao bị hắn bắt sống? Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Một lời kinh người, khiến thần sắc tất cả mọi người tại chỗ mạnh mẽ biến, thực lực yêu hoàng so sánh Vô Song Thiên Đế mạnh hơn rất nhiều. Điều này sao có thể? Ha ha, nghĩ không ra Vô Song Thiên Đế bị bản hoàng lừa gạt xoay quanh, ngược lại thì thiếu niên như ngươi có thể một cái nhìn thấu, yêu hoàng bị vạch trần, dứt khoát cũng không tiếp tục ẩn giấu, trên thần bất thình lình bạo phát một cổ khí thế bén nhọn. Công! Khống tiên đằng Vô Song Thiên Đế tự tay luyện chế, dễ dàng liền bị mở ra, không tốt. Tất cả mọi người liên minh chúng tiên đều thần sắc đại biến, 10 tên đại đế cùng xuất hiện, đem yêu hoàng vây khốn. Làm sao có thể, ngươi thật là yêu hoàng. Vô Song Thiên Đế khó có thể tin, khiên tiên thằng này là hắn dùng tài liệu đặc biệt luyện chế, có thể trói buộc chặt cường giả thiên đế cấp, huống chi, hắn còn tại trên thân yêu hoàng đã hạ 9981 đạo cấm chế, ít nhất áp chế yêu hoàng cửu thành công lực. Yêu hoàng làm sao còn có thể tránh thoát trói buộc? Ta đương nhiên là yêu hoàng, nhưng mà không còn là yêu hoàng ngươi từ trước nhận thức. Yêu hoàng làm càng cười to, không khỏi trào phúng mà nhìn chậm chậm đến Vô Song Thiên Đế. Chúng ta đấu nhiều năm như vậy, từ đầu đến cuối bất phân thắng bại, lần này ngươi dựa vào cái gì bắt được ta? Yêu hoàng mỉm cười nói, tất cả, chỉ là dụ ngươi lên câu mà thôi. Dụ ta mắc câu, Vô Song Thiên Đế trầm giọng nói, tại đại bản doanh liên minh chúng tiên, ngươi còn có thể làm ra cái trò gì hay sao? Vậy có thể khó nói, có lẽ bản hoàng thật có thể làm ra trò thì sao? Lời nói vừa ra, chỉ thấy yêu hoàng yêu lực tràn đầy, hướng phía bầu trời lấy ra mấy chục tề lá cờ nhỏ, thoáng chốc, bầu trời rạn nứt, từng chiếc chiến hạm tản ra yêu khí khổng lồ cùng ma khí khổng lồ hiện ra, đứng giữa trời, vậy quanh liên minh chúng tiên. Hưu! Hưu! Hưu! Từng cường giả yêu tộc ma tộc từ trên chiến hạm bay ra, ở trên trời xếp thành một hàng. Đây là... Liên minh chúng tiên toàn bộ người kinh hãi biến sắc, khủng hoảng không thôi, ha ha, hôm nay liên minh chúng tiên toàn diệt. Kèm theo càng rỡ cười to, thiên địa chấn động, thân ảnh một tên sánh ngang yêu hoàng, áp đảo bên trên Vô Song Thiên Đế ngạo nghễ rảo bước ra. Ma hoàng, sừng sững giáng thế. Ma hoàng. Vô Song Thiên Đế trong lòng cảm giác nặng nề, rốt cuộc ý thức được mình trúng kế. Kỳ quái. Mà tại Tào Nhạn Tuyết bên cạnh Hạ Thi Vận. Lộ ra vẻ cổ quái, Thi Vận, làm sao? Tào Nhạn Tuyết có chút khẩn trương hỏi. Yêu hoàng cùng ma hoàng này thực lực đều vượt qua phạm trù tiên giới, tình huống bình thường là không cách nào tu luyện đến một bước này. Chương 1697. Yêu hoàng ma hoàng cường đại mỗi giới vực đều có thiên địa quy tắc của mình. Dưới tình huống bình thường, tiên giới cho phép tu luyện tới cảnh giới tối cao chính là thiên đế cảnh, có lẽ thiên đế cảnh có thể tạm thời áp chế tu vi. Không phi thăng lôi kiếp, nhưng tiếp tục luyện tại tiên giới tê, vĩnh viễn cũng không cách nào đề thăng, chỉ có phi thăng thứ nguyên càng cao là thần giới, mới có thể tiếp tục tu hành, tiếp tục trưởng thành. Cho nên, khi nhận thấy được yêu hoàng cùng ma hoàng tu vi vượt qua thiên đế cảnh, thì Hạ Thi Vận cảm thấy không hợp lý. Huống chi, nếu yêu hoàng ma hoàng cường đại như thế nào lại cùng Vô Song Thiên Đế quấy rầy lâu như vậy, đã sớm diệt Vô Song Thiên Đế cùng nhân tộc rồi, bọn hắn cũng không phải chính quy tu luyện ra. Mà là bị người khác quán chú công lực, hơn nữa là gần đây mới phát sinh. Hạ Thi Vận rất nhanh hiểu rõ, suy đoán ra khả năng duy nhất, nhưng nếu thật sự là như thế, như vậy tại sao lưng yêu hoàng ma hoàng, còn có tồn tại người mạnh hơn? Vì sao ta tìm không đến khí tức người sau màn? Hạ Thi Vận kỳ quái, thần trí của nàng cũng có thể bao phủ toàn bộ vạn phong tiên giới, nhưng nàng có thể tìm ra người mạnh nhất, chính là yêu hoàng cùng ma hoàng. Không có phát hiện ra sinh linh mạnh hơn bọn hắn, hai tên kia không ở cái tiên giới này. Tiêu Trần nói ra, đại khái là đã tới vạn phong tiên giới, nuôi dưỡng yêu hoàng cùng ma hoàng, lại rời khỏi. Ngươi biết người sau màn là ai? Hạ Thi Vận kinh ngạc, có thể đoán được đại khái. Tiêu Trần ánh mắt rơi vào trên thân yêu hoàng ma hoàng, từ khí tức hai người hắn liền có thể đánh giá là ai đang gây sóng gió. Yêu hoàng, ma hoàng, lẽ nào các ngươi đã sớm kết minh? Vô Song Thiên Đế kinh ngạc. Nhân tộc, Yêu tộc cùng ma tộc là tạo thế chân vạc, lẫn nhau tranh đấu, thù địch lẫn nhau. Yêu tộc cùng ma tộc cũng từ trước đến giờ thủy hỏa bất dung, cũng không có kết minh, không thì nhân tộc đã sớm diệt vong. Nhưng trước mắt đây là có chuyện gì? Yêu tộc ma tộc cùng nhau xuất hiện, vây công liên minh chúng tiên. Ha ha, kỳ thực không tính quá lâu, chỉ là gần đây đạt được ban ân, thấy được thiên địa hoàn toàn mới, tư tưởng hoặc nhiều hoặc ít phát sinh biến hóa. Yêu hoàng cùng ma hoàng nhìn nhau, đều là cười nói. Ban ân. Vô song thiên đế trong tâm rùng mình, yêu hoàng ma hoàng tại trước đây thật lâu cũng cùng hắn không phân cao thấp, cùng là thiên đế cấp. Cái tồn tại dạng gì, có thể ban ân cho bọn hắn, vô song thiên đế, không cần hỏi minh bạch như vậy, ngược lại hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Yêu hoàng cười lạnh nói, nhưng ngươi sẽ không cô đơn, tất cả mọi người tại chỗ đều sẽ vì ngươi chôn cùng, chê cười. Các ngươi cũng không nhìn tại đây là địa phương nào, thật cho là chúng ta dễ khi dễ sao? Vô song thiên đế rất nhanh trấn định lại, lấy ra phong độ lãnh tụ, chỉ huy mọi người. Tại đây dù sao cũng là đại bản doanh bọn hắn, yêu tộc ma tộc liên thủ lại thì làm sao, bọn hắn lợi dụng ưu thế sân nhà, chưa chắc không có có lực đánh một trận. Vô song thiên đế, ma hoàng giao cho ngươi, tính mệnh yêu hoàng, ta tự mình tới lấy. Bà lão đích thân đứng ra, nghiêm nghị sát ý nhắm thẳng vào yêu hoàng. Được, vô song thiên đế miệng đáp ứng, trong tâm nhiều hơn một phần thắng. Huyền Anh thiên đế đại danh đỉnh đỉnh, yêu hoàng nhìn thấy bà lão, buồn cười nói, ta nhớ được ngươi độ kiếp thất bại, căn cơ hủy một nửa, hiện tại đã là phế nhân, từ đâu tới phấn khích, ta xác thực đã là phế nhân một cái, nhưng vì giết ngươi, phế nhân như ta đây mới thoi thóp đến bây giờ. Bà lão nói xong, khí thế bất thình lình bạo phát, hẳn là trong nháy mắt từ tiên đế tăng lên tới thiên đế cảnh. Hoặc là cũng không phải đề thăng, mà là khôi phục đỉnh phong. Nàng bối phận vốn là rất cao, so sánh vô song thiên đế, yêu hoàng, ma hoàng đều muốn đạp vào thiên đế cảnh sớm hơn, chỉ là bởi vì độ kiếp thất bại, rơi xuống chí tiên đế. Nhiều năm như vậy, nàng một mực cẩn thận từng ly từng tí, không lãng phí một tia tiên lực, vì chính là hôm nay. Cháy hết tất cả, trả thù tuyết hận, thông suốt hết toàn bộ, cũng muốn tự tay mình giết bản hoàng sao? Yêu hoàng nhìn thấy bà lão bộ dáng như thế, tự hồ cũng rất có cảm xúc, điều này bằng với là tiêu hao toàn bộ mệnh nguyên cùng tiên lực, ngắn ngủi khôi phục đỉnh phong. Sau cuộc chiến vô luận thắng bại, bà lão đều chắc chắn phải chết, bản hoàng ngày xưa, có lẽ không nắm chắc thắng ngươi lúc trở lại đỉnh phong. Nhưng tiếc là, bản hoàng đã vượt xa quá khứ, tiến hóa đến trình độ các ngươi không thể nào hiểu được, ngạo nghễ cười lạnh, yêu hoàng giơ tay lên nháy mắt ngưng, nhẹ nhàng một chỉ điểm ra. Thời không như bị đóng kết, chỉ có một chỉ thần quang, xé trời diệt đạo. Phốc, bà lão vừa mới hiện ra đỉnh phong mạnh nhất, còn không tới kịp động thủ, trực tiếp bị một chỉ này đánh thành trọng thương, thổ huyết ngã xuống đất, tiên lực lui bước, tu vi bà lão trực tiếp rơi vào kim tiên, căn cơ phá hủy cửu thành, liền tiên vương cũng chưa tới, lại không cách nào phục hồi như cũ. Trọng yếu hơn chính là, mệnh nguyên của nàng đang lưu thất, không còn nhiều thời gian rồi. Ngươi thật vượt qua thiên đế cảnh, bà lão khiếp sợ nhìn đến yêu hoàng, trong tâm hiện ra sâu đậm ghét cay ghét đắng cùng không cam lòng. Nàng cẩn thận từng ly từng tí ẩn nhẫn lâu như vậy, vốn tưởng rằng rốt cuộc có thể thủ nhận cừu nhân, không muốn hẳn là như vậy kết quả. Thiên đế cảnh tính cái gì? Yêu hoàng giễu cợt, tầm mắt các ngươi quá nhỏ mọn rồi. Ma hoàng thấy vậy, tự hồ cũng không cam chịu tịch mịch, nhìn chằm chằm vô song thiên đế nói, đến phiên ngươi, niệm ngươi năng lực không kém. Thần phục với chúng ta, liền cân nhắc lưu ngươi một mệnh. Nằm mộng. Vô song thiên đế tuy là bị yêu hoàng cường đại chấn nhiếp, nhưng mà mang lòng may mắn, suy đoán bà là bởi vì nguyên nhân căn cơ hủy một nửa không phát huy ra thực lực. Vạn dặm không trung hiện thiên kiếm. Thông suốt tiên nguyên, vô song thiên đế thi triển thiên kiếm áo nghĩa, thoáng chốc, vạn dặm không trung hóa kiếm, vô tận mưa kiếm, thiên uy vô cùng, không thể địch nổi, thẳng hướng ma hoàng cùng yêu hoàng. Tuyệt kỹ đã từng nổi danh khắp thiên hạ, hôm nay xem ra, cũng chỉ còn giá trị thưởng thức rồi. Nhìn đến thần thông tuyệt thế thiên kiếm ngày xưa từng trọng thương mình, ma hoàng bỗng nhiên hơi xúc động, cảnh giới bất đồng rồi, sự vật tâm tính cũng liền khác biệt. Trước kia vô luận là hắn, hoặc là yêu hoàng, đối mặt một chiêu này của vô song thiên đế, đều không nắm chắc có thể toàn thân trở ra, nhất thiết phải cẩn thận ứng đối, hơi bất cẩn một chút liền sẽ vạn kiếp bất phục. Phương pháp tốt nhất chính là không muốn liều, kịp thời chạy trốn tránh né, nhưng mà ngày hôm nay, lại đối mặt một chiêu này, hắn không có phân nửa sợ hãi, ngược lại có chút bật cười. Ngưng, chỉ thấy ma hoàng hời hợt hướng về trời, tại bên trong sát thế vạn dặm thiên kiếm, trở thành nhất tồn tại đặc thù, giống như thiên đạo chấp chưởng giả. Vô thượng ma công nôn nao, vạn dặm thiên kiếm bị cưỡng chế chi phối, sát thế khoảnh khắc biến mất, ngược lại trở thành công cụ ma hoàng định đoạt, ngưng tụ ở tại bốn bề ma chưởng, hóa thành vòng xoáy, quá yếu. Khinh miệt châm chọc, ma chưởng của ma hoàng thuận thế vung lên, vạn dặm thiên kiếm hoàn trả gấp 10 lần, đánh thẳng vô song thiên đế. Bành, kết cục vô song thiên đế so sánh bà lão càng khốc liệt, thiên đế chi khu khoảnh khắc bị đánh tan, chỉ để lại phân nửa thần hồn bồng bềnh, lọt vào trong sự sợ hãi tuyệt vọng nhất. Sao lại thế? Toàn bộ người liên minh chúng tiên cũng đều thần sắc lỏng lẻo, bị dọa sợ đến tại chỗ không dám làm một cử động nhỏ nào. Đây chính là vô song thiên đế, lại bị một chiêu đánh nát thiên đế chi khu. Ma hoàng yêu hoàng cường đại, còn có người nào có thể địch nổi? Chặt chặt, chơi đã, nên làm chính sự, không thì trễ nải chính sự hai vị đại nhân. Ma hoàng thu tâm, tính toán nhất cử tiêu diệt liên minh chúng tiên. Chờ đã. Yêu hoàng lại ngăn cản ma hoàng, không có ngay lập tức bắt đầu đồ sát, mà là nghiêng đầu nhìn về phía Tiêu Trần cùng Hạ Thi Vận, hai vị, cũng không phản vạn phong tiên giới y đi. Như không cần thiết, thỉnh rời đi bây giờ, chúng ta có thể coi như không nhìn thấy. Chương 1698. Thần ma cấm nguyên yêu hoàng, nói nhảm với bọn hắn cái gì, cùng giết. Ma hoàng có phần khinh thường nói, lấy lực lượng bọn hắn bây giờ, đi tới thần giới đều có thể có một thành tựu, huống chi tại tiên giới. Không chịu được nữa, bọn hắn còn có ác chủ bài hai vị đại nhân kia lưu lại, có gì phải sợ, không cần lỗ mãng. Yêu hoàng lại tự hồ như có chút kiên kỵ, không muốn tùy tiện đắc tội hai người Tiêu Trần. Lúc trước vô song thiên đế bị một cái bạt tai đánh bay, làm hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thực lực Tiêu Trần cùng Hạ Thi Vận, chỉ sợ cũng là vượt qua phạm trù quy tắc tiên giới. Hai vị, đám người liên minh chúng tiên này không biết phải trái, lúc trước còn chửi mắng các ngươi. Các ngươi cũng sẽ không giúp bọn hắn đi, yêu hoàng khách khí nói, các ngươi hiện tại liền rời đi, ta cho các ngươi lấy lại công đạo, để ý đến bọn họ, như thế nào? Đề nghị không tồi. Tiêu Trần nói. Yêu hoàng nghe vậy, trong tâm thở dài một hơi, chẳng biết tại sao, hắn đối mặt Tiêu Trần, có áp lực mạc danh. Bất kể có phải là tác dụng tâm lý hay không, vẫn là lý do an toàn mới tốt. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Nhàm chán. Ma hoàng hừ nhẹ, kiêu căng khó thuần, đối với hành vi yêu hoàng xem thường, nhưng cũng không nói gì nhiều. Hai vị, xin mời. Yêu hoàng nói. Chúng ta sẽ đi, nhưng không phải hiện tại. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, yêu hoàng ngẩn ra, ngữ khí có chút âm u, các hạ có ý gì? Tiêu Trần nói, ta đối với cứu vớt đám ngu xuẩn này, đương nhiên không có hứng thú gì, nhưng ta đối với hai tên sau lưng các ngươi, có hứng thú. Yêu hoàng thần sắc biến đổi. Có phần có nộ ý nói, bằng hữu, chớ đùa lửa. Người cả đời này, bình bình đạm đạm quả thực vô vị, cho nên đều thích thỉnh thoảng chơi lửa một lần, tìm một chút kích thích, Tiêu Trần nghiêm túc nói. Ngươi! Yêu hoàng nhất thời giận dữ. Yêu hoàng, ta liền nói, cùng loại ngu xuẩn này dài dòng làm cái gì, trực tiếp giết, xong hết mọi chuyện. Ma hoàng cười lạnh, sát ý tập trung Tiêu Trần. Chỉ bằng các ngươi. Hạ Thi Vận tiến đến, hời hợt, giơ tay hướng lên phía bầu trời rạch một cái. Rẹt, một vệt kiếm khí màu đen thôn nạp đến quang diệu cực hạn, tại trong hư không hóa ra một cái vực sâu to lớn, giống như hố đen thời không, cường giả cùng chiến hạm ma tộc yêu tộc, căn bản liền thời gian phản ứng cũng không có, liền bị vực sâu màu đen thôn phệ, tàn phế không còn sót lại một chút cặn. Ngay lập tức, chư thiên tĩnh lặng, thật giống như tất cả thanh âm cùng sắc thái thế gian này đều bị tước đoạt. À, đây. Phản ứng đầu tiên là Tào Nhạn Tuyết. Nàng tuy rằng dự cảm đến Hạ Thi Vận vượt xa quá khứ, thực lực xa cao hơn nàng, nhưng hết chưa từng nghĩ có thể cường đại đến loại trình độ vượt quá bình thường này. Tiện tay vung lên, kiếm mang xé rách bầu trời, thôn phệ đại quân yêu tộc ma tộc đủ tiêu diệt liên minh chúng tiên mấy lần. Đây là lực lượng cấp bậc gì? Làm sao có thể, ngươi là thần thánh phương nào, yêu hoàng ma hoàng cũng đều kịp phản ứng. Nhìn chằm chằm Hạ Thi Vận, vẻ tự tin trong nháy mắt tiêu đi, thay vào đó hơn là vô tận khủng hoảng. Thi Vận, ngươi đây, Tào Nhạn Tuyết lặng lẽ đến gần, chính là có chút thật không dám xưng hô tỉ muội cùng Hạ Thi Vận như lúc trước. Hạ Thi Vận biết nàng đang suy nghĩ gì, mỉm cười cười nói, Nhạn Tuyết, tất cả lực lượng của ta đều là sư phụ ngươi cho, sư phụ ngươi so sánh ta muốn mạnh gấp 10.000 lần. Sư tôn, Tào Nhạn Tuyết triệt để sợ ngay người. Tuy rằng thời điểm ở địa cầu, nàng vẫn cảm giác Tiêu Trần sâu không lường được, vĩnh còn lâu mới có được cực hạn. Nhưng ngày hôm nay, nàng tu luyện đến tiên vương, còn đi qua thần giới, hiểu biết đã bị phóng đại vô số lần. Lúc trước nàng thậm chí còn đang nghĩ, Tiêu Trần có cơ hội phi thăng tiên giới hay không, đến lúc đó đi tiên giới tìm Tiêu Trần. Có thể nghe Hạ Thi Vận vừa nói như thế, nàng liền biết chút nhãn giới này của nàng, tại trước mặt Tiêu Trần vẫn ngây thơ nực cười. Sư tôn, vĩnh viễn tích thần a, Nhạn Tuyết, chờ trở về thần giới, ta giúp ngươi tố cơ dục đạo. Tiêu Trần hiện tại muốn giúp một người đề thăng thực lực, đó là quá đơn giản, không nói thần cấp, ít nhất tăng lên tới đại thánh dễ như trở bàn tay. Ân, sư tôn, kỳ thực ngươi có thể tới tìm ta đã rất cao hứng. Tào Nhạn Tuyết biết, nếu không phải cố ý tìm nàng, Tiêu Trần cùng Hạ Thi Vận là sẽ không tới đến Vạn Phong tiên giới. Chỉ một điểm này, liền làm nàng cảm động sâu vô cùng. Trước tiên làm xong chính sự đi, Tiêu Trần bước chân nhẹ nhàng, xuất hiện ở trước mặt yêu hoàng ma hoàng, chậm rãi giơ tay lên, thần lực ba động, hướng phía hai người áp đi. Yêu hoàng ma hoàng muốn phản kháng, nhưng trong nháy mắt, liền tư duy đều bị giam cầm rồi, chớ nói chi là thân thể. Tiêu Trần động thủ, trên người hai người yêu hoàng ma hoàng một tia hắc ám chi lực bị tróc ra, đó là căn nguyên hai người có thể siêu việt quy tắc Vạn Phong tiên giới, là có người giao phó cho lực lượng của bọn họ. Thần ma cấm nguyên, Tiêu Trần thi triển vô thượng thần thông, lấy một tia hắc ám chi lực, ngược dòng bản nguyên, cách xa không biết bao nhiêu vi diện, hai đại cường giả cận thần bất bại ma tôn cùng huyết hà minh tôn chính đang khai triển kế hoạch của mình, đột nhiên bị giam cầm, bị lực lượng tuyệt đối trói buộc, sau đó kéo vào bên trong vòng xoáy hư không. Bốn bề thời không huyễn biến. Lúc định thần, hai người hiển nhiên phát hiện đã là đến hoàn cảnh xa lạ. Nơi này là Vạn Phong tiên giới, quả nhiên là các ngươi, lâu không gặp a. Tiêu Trần nhìn chằm chằm bất bại ma tôn cùng huyết hà minh tôn, hắn tại khi nhìn thấy yêu hoàng ma hoàng, thì liền đoán được là hai gia hỏa này tại phía sau màn dở trò quỷ. Người trong liên minh chúng tiên hắn vốn không muốn cứu, nhưng hai cái mối họa này, cũng không thể để mặc không để ý tới. Tiêu Trần, là ngươi, bất bại ma tôn nhìn thấy Tiêu Trần, nhất thời liền đồng tử co rụt lại, ngươi không phải đã chết sao? Làm sao sẽ xuất hiện tại đây, còn có. Ngươi vừa mới làm cái gì? Hai người hắn và huyết hà minh tôn vừa rồi rõ ràng còn đang một vị diện khác, lại bị một cổ lực lượng cưỡng chế chuyển tới đây. Năng lực khủng bố bậc này, chỉ sợ thần linh đều không có đi, nhiều vấn đề như vậy, ta cũng không có hứng thú giải đáp từng cái. Nhưng mà, ta ngược lại thật ra hiếu kỳ hai người các ngươi đang làm gì? Tiêu Trần ánh mắt hối động, tự hồ đang tra xét cái gì trên thân bất bại ma tôn cùng huyết hà minh tôn. Hắn không tin đường đường hai vị cận thần, sẽ coi trọng như vậy đối với một cái tiên giới nho nhỏ, cố ý tại đây hô phong hoán vũ. Mà trên thực tế, thực lực của hai người này đều so sánh trước kia cường đại rất nhiều. Tiêu Trần, người năm đó giết ngươi chính là Linh Lung Tâm Túc chủ thế hệ thứ nhất Doanh Âm, chúng ta cùng với nàng cũng có thâm cừu đại hận, không bằng chúng ta liên thủ, như thế nào? Bất bại ma tôn đề nghị, giống như sợ Tiêu Trần cự tuyệt, bất bại ma tôn lại bổ sung, năm đó nàng chỉ là một đạo hư thể, gần như thời vô địch. Mà ngàn năm trôi qua, nàng có lẽ đã khôi phục đỉnh phong, đặt chân thần linh cảnh. Nếu nàng biết ngươi còn sống, nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Năm đó, hắn bị Tiêu Trần trọng thương, lại bị Doanh Âm cùng người Thiên Đạo Minh bắt giữ, là huyết hà minh tôn lén lút đi cứu rồi hắn. Nhưng lúc đó bị Doanh Âm phát hiện, hắn và huyết hà minh tôn liên thủ, cũng không địch lại Doanh Âm, bị đánh trọng thương thoát đi. Ngàn năm qua này, hắn cùng với huyết hà minh tôn không có cách nào trở lại hắc ám giới, cũng chỉ có thể dè đặt chao đảo tại thần giới. Bọn hắn không dám gây ra động tĩnh quá lớn, sợ bị Doanh Âm phát hiện, nhưng bọn hắn cũng đang nghĩ đủ phương cách khôi phục công lực, thậm chí cố gắng dựa theo ghi chép bên trên khối xương kia ngọc, thử nghiệm đột phá thần linh. Chương 1699. Trở về Niết Thần Vực liên thủ cũng không cần rồi, ta đã gặp Doanh Âm, nàng cũng không có mạnh như các ngươi nói vậy. Tiêu Trần lắc đầu, nhìn thấy hai người giống như là nhìn hề nhảy nhót, ngươi quá ngạo mạn, Linh Lung Tâm Túc chủ thế hệ thứ nhất, há lại hạng người hời hợt. Bất bại ma tôn nói, đánh giá thấp nàng, ngươi biết vạn kiếp bất phục. Di ngôn giao phó xong rồi sao? Tiêu Trần không hề bị lay động nói. Tuy rằng không có từ trên thân Tiêu Trần cảm nhận được sát ý, nhưng bất bại ma tôn huyết hà minh tôn đều là thần sắc bất thường, theo bản năng lui về phía sau ngàn trượng. Làm sao bây giờ? Tiêu Trần có thể vượt thời không đem bọn hắn giam giữ mà đến, chạy trốn hiển nhiên là hy vọng xa vời. Nếu không trốn thoát, vậy cũng chỉ có thể hợp thể. Tuy rằng giai đoạn trước mắt, kế hoạch của bọn họ còn chưa thành công, nhưng tính mạng bị uy hiếp, bọn hắn nhất thiết phải lớn mật bước ra bước này. Chỉ thấy hai người cùng vận thần bí công pháp, ở trong người, hai cái đồ đằng nửa vòng tròn diễn hóa một âm một dương, thật giống như thiên địa âm dương lưỡng cực, đang hấp dẫn lẫn nhau. Tiêu Trần thấy vậy, hai mắt lập lòe một vệt tinh quang. Hắn sở dĩ lãng phí nhiều miệng lưỡi như vậy, chính là cảm giác đến bất bại ma tôn cùng huyết hà minh tôn thật kỳ quái, có thể dẫn động lực lượng dao động trong cơ thể hắn. Mặc dù hắn tùy tiện là có thể trấn áp, nhưng loại cảm giác này làm hắn mê hoặc. Mà giờ khắc này, hai người hóa ra âm dương đồ nhảy vọt lên cao, hắn nhất thời liền hiểu. Công pháp tu luyện hai người này, cư nhiên cùng hồng mông tạo hóa quyết của hắn cực kỳ giống nhau, đồng căn đồng nguyên, hợp. Bất bại ma tôn cùng huyết hà minh tôn hóa thân âm dương đồ nhảy vọt lên cao, dung hợp vào một chỗ, thoáng chốc, một cái thái cực đồ to lớn, trắng đen xen kẽ, âm dương ngăn cách, trôi lơ lửng giữa trời, cho thấy chí cường uy năng. Thần linh cảnh. Hạ Thi Vận lộ ra vẻ kinh nghi, hai cái cận thần hợp thể, có thể bộc phát ra lực lượng thần linh cấp. Cận thần cùng thần linh, đây chính là thứ nguyên chênh lệch, đừng nói hai cái cận thần hợp thể, cho dù 100 cái cận thần hợp thể, lý luận cũng là không có khả năng đạt đến thần cảnh. Các ngươi, ngược lại làm ta nhìn với cặp mắt khác xưa, Tiêu Trần không nghĩ đến hai cái mặt hàng này, cũng có thể làm hắn hơi hiện lên hứng thú. Ý nghĩ toát ra, thần lực huy sái, hồng mông tạo hóa quyết lại xuất hiện Trần Hoàng, cũng hóa, từ bề ngoài nhìn lên, cùng thái cực độ hai người bất bại ma tôn, huyết hà minh tôn giống nhau như đúc. Đây là cái gì? Hạ Thi Vận ngạc nhiên. Tiêu Trần làm sao cũng có một cái thái cực đồ, tuy rằng bề ngoài giống nhau y hệt, nhưng cấp bậc hiển nhiên hoàn toàn khác biệt. Thái cực đồ của Tiêu Trần hiện, thái cực đồ của hai người kia lập tức run rẩy dữ dội, giống như là hàng giả gặp phải chính bản, lý quỷ gặp phải lý quỳ, run lẩy bẩy. Bành, bất bại ma tôn hai người đồ đằng không chịu nổi trùng kích, tại chỗ vỡ vụn. À, đồng thời hét thảm một tiếng, hai người không có khôi phục bản thể, mà là hướng theo thái cực đồ nứt ra mà bị luyện hóa, huyết khí cùng hắc ám chi lực khổng lồ hội tụ ở trên không. Tiêu Trần có thể thấy rõ, tại trung ương huyết khí cùng hắc ám chi lực, một cái cốt ngọc lơ lửng. Đó tự hồ là căn nguyên bất bại ma tôn cùng huyết hà minh tôn có thể dung hợp, cũng chẳng biết tại sao, Tiêu Trần cảm giác cốt ngọc này kiền hắn có đặc biệt liên hệ, nhẹ nhàng đưa tay. Quả nhiên, cốt ngọc như bị triệu hoán, bay đến trong tay hắn. Kỳ quái! Tiêu Trần tiếp thu cốt ngọc, chớp mắt trong đầu xuất hiện hình ảnh Mạc Danh. Những hình ảnh kia đều là xa lạ, không phải hình ảnh hắn nhìn thấy. Giống như là ký ức một người khác, xuất hiện ở trong óc của hắn, làm sao? Hạ Thi Vận tiến đến hỏi thăm. Dường như không phải chuyện gì tốt. Tiêu Trần thu hồi cốt ngọc, nói ra, chờ ta trở về luyện hóa cái cốt ngọc này, mới có thể biết là tình huống gì. Đồ vật không rõ lai lịch, hơn nữa mang theo điềm gỡ khí tức. Cũng không cần luyện hóa, không bằng phá hủy đi. Hạ Thi Vận Mạc Danh có chút bất an, Tiêu Trần biết nàng lo lắng cái gì, bảo đảm nói, yên tâm, ta sẽ có chừng mực. Vậy ngươi cẩn thận. Hạ Thi Vận chỉ có thể tin tưởng Tiêu Trần. Sư Tôn, ngươi bây giờ là tồn tại tầng thứ gì à? Tào Nhạn Tuyết nhìn thấy Tiêu Trần thủ đoạn, toàn bộ hành trình kinh ngạc đến ngay người, có thể bảo đảm ngươi vĩnh viễn bình an, đây trên trời dưới đất, chư thiên vạn giới. Lại không có ai có thể khi dễ ngươi. Tiêu Trần nói. Có phải thật vậy hay không a? Tào Nhạn Tuyết che miệng cười khẽ. Mặc kệ Tiêu Trần có phải dỗ nàng hay không, nàng đều rất cao hứng, khoái lạc giống như tiểu hài tử một dạng. Sư Tôn, chúng ta mau mau rời khỏi đây đi, ta nghĩ đi chung với ngươi tới thần giới nhìn xem. Tào Nhạn Tuyết lại nói. Được. Tiêu Trần đáp ứng, nhưng thuận theo lại liếc về phía yêu hoàng cùng ma hoàng. Lúc này, hai vị hoàng giả uy danh hiển hách vạn phong tiên giới, đều là vẻ mặt kinh hoàng, thấy Tiêu Trần hướng hắn nhìn lại, bọn hắn nhanh chóng quỳ xuống đất xin tha, thần nhân tha mạng, chúng ta nguyện ý quy thuận, lấy ngài như thiên lôi sai đâu đánh đó, bọn hắn dựa vào lớn nhất, liền là bất bại ma tôn cùng huyết hà minh tôn. Nhưng mà hai vị ma tôn tại trước mặt Tiêu Trần, trong nháy mắt liền tan thành mây khói, quá kinh khủng, Tiêu Trần không có để ý bọn hắn, lại lần nữa nhìn về phía bà lão. Hỏi, lúc trước là ngươi cứu Nhạn Tuyết, bà lão trạng thái rất kém cỏi, tu vi rút lui, mệnh nguyên lưu thất, há miệng, nhưng vừa nói nhưng không thành lời. Ân tình trả lại ngươi, về sau không thiếu nợ nhau. Tiêu Trần giơ tay lên, một đạo sinh cơ tụ vào trong cơ thể bà lão. Thương thế bà lão nhanh chóng khôi phục, không chỉ là lần này bị thương, ngay cả toàn bộ ám tật trước độ kiếp thất bại đều tiêu đi, lực lượng của nàng bạo tăng, khoảnh khắc khôi phục được thiên đế cảnh. Đây! Làm sao có thể? Bà lão vô cùng khiếp sợ, nàng có thể cảm nhận được, cũng không phải lấy bí pháp để duy trì trạng thái bây giờ, mà là triệt để khỏi bệnh. Thi vận, Nhạn Tuyết, đi! Tiêu Trần không muốn tiếp tục dừng lại, cuốn lên Hạ Thi Vận cùng Tào Nhạn Tuyết, cùng nhau rời khỏi Vạn Phong tiên giới. Sư tôn, vì sao không giết yêu hoàng cùng ma hoàng? Tào Nhạn Tuyết có chút bận tâm, bà ngươi khôi phục, nàng đương nhiên hy vọng tự mình giết kẻ thù. Tiêu Trần nói. Nhưng bà dường như không đánh lại yêu hoàng cùng ma hoàng a. Tào Nhạn Tuyết nói. Không, Hạ Thi Vận nói. Yêu hoàng cùng ma hoàng kia cũng không phải bản thân tu luyện đến trình độ cao thâm, chỉ là bị bất bại ma tôn cùng huyết hà minh tôn ban cho lực lượng. Khi bất bại ma tôn huyết hà minh tôn vẫn lạc, thì lực lượng yêu hoàng ma hoàng liền biến mất, cộng thêm bọn hắn bị sợ vỡ mật, chiến lực khẳng định không cao, bà ngươi cùng những người trong liên minh kia có thể đối phó. Nguyên lai là dạng này. Tào Nhạn Tuyết đã minh bạch, ân oán Vạn Phong tiên giới, liền lưu cho bọn hắn tự mình giải quyết. Sư tôn, cảm ơn ngươi. Tào Nhạn Tuyết từ trong thâm tâm cảm kích. Trả lại ân tình bà, nàng cũng có thể an tâm rời đi. Ngươi nếu gọi sư tôn ta, còn tính toán chuyện này để làm gì? Tiêu Trần nói, đi thôi, ta dẫn ngươi đi gặp hai người sư muội cùng sư đệ của ngươi. Hiện tại trở về thần giới, vừa vặn thuận đường đi Niết Thần Vực gặp Hy Ly Nhi một chút. An Y Y, An Thiếu Đường, Văn Nhân Linh Mộng, Nam Cung Yên Nhiên rất nhiều người ban đầu đều ở lại Niết Thần Vực. Ân, Tào Nhạn Tuyết biết Tiêu Trần thu đồ đệ, vậy nàng há chẳng phải là đại sư tỷ. Thời gian ngắn ngủi, một nhóm ba người liền đã tới Niết Thần Vực, chương 1700. Gặp lại Khương Thanh Diễm sư tôn, tại đây không có gì cả a. Tào Nhạn Tuyết nhìn lên hư không trước mắt mênh mông bát ngát đen nhèm, lộ ra vẻ nghi hoặc, không phải nói muốn đi gặp sư đệ sư muội sao, làm sao dừng lại tại đây? Tiêu Trần, tại đây. Hạ Thi Vận nghiêng đầu nhìn về phía Tiêu Trần, nàng đã tới Niết Thần Vực, cũng xác định vị trí này chính là nơi ở Niết Thần Vực. Nhưng vào giờ phút này, bọn hắn có thể thấy, chỉ là một phiến hư vô, đừng nói sinh linh, chính là toàn bộ Niết Thần Vực đều biến mất, một tấc đất đều không thấy được. Kết giới. Tiêu Trần đưa mắt nhìn rất lâu, mới chậm rãi nói. Kết giới. Hạ Thi Vận ngẩn ra, kết giới bọc lại toàn bộ Niết Thần Vực, để cho Niết Thần Vực biến mất. Đối với Tiêu Trần, nàng đương nhiên sẽ không có bất kỳ nghi ngờ nào, ý nghĩ cùng nhau, diệt thế hắc liên bay ra, ở trên hư không quanh quẩn. Thuận theo đó soi ra một tia ánh sáng. Suy. Không gian niết hóa, nhìn thấy chân nguyên, kết giới bao phủ tại xung quanh Niết Thần Vực bị tróc ra mở, Niết Thần Vực quen thuộc lại lần nữa hiện ra, vẫn là cái bộ dáng ban đầu kia, kết giới thật đặc biệt, nếu không phải diệt thế hắc liên, ta hoàn toàn không nhìn ra. Hạ Thi Vận thán phục. Nàng trạng thái bình thường chỉ có thực lực cận thần, cùng diệt thế hắc liên hợp nhất mới có thể ngắn ngủi đạt đến thần cảnh, nhưng kỳ thật cận thần đã coi như là tồn tại chí cường giữa thiên địa, dù sao từ cổ chí kim, thần linh cũng không có bao nhiêu, huống chi là thời đại hôm nay, thực lực nàng cận thần, nhìn không thấu đại kết giới Niết Thần Vực này, đủ có thể thấy kết giới này khủng bố đến mức nào, rất không tầm thường, chỉ là, tại đây bị vứt bỏ lên đồng giới, liền đại đạo tu hành giả đều không có mấy người. Người nào có năng lực bố trí kinh khủng như thế kết giới? Đi Hy Hoàng Cung, Tiêu Trần vừa nói, bay về phía sau bên trong Niết Thần Vực. Hạ Thi Vận cùng Tào Nhạn Tuyết theo sát phía sau, khi kết giới Niết Thần Vực bị diệt thế hắc liên phá thì, bên trong Hy Hoàng Cung lập tức bay ra mấy đạo nhân ảnh. Hỏng bét, kết giới bị phá, cầm đầu Hy Ly Nhi ngửa mặt nhìn lên bầu trời, sắc mặt ngưng trọng, lẽ nào? Lẽ nào cái gì? Đột nhiên, ba đạo nhân ảnh rơi xuống. Xuất hiện ở trước mặt Hy Ly Nhi. Ồ, Tiêu Trần, Hy Ly Nhi nhìn thấy Tiêu Trần, nhất thời đại hỷ. Sư phụ. An Y Y xông lên trước, không che giấu chút nào mà lao vào trong ngực Tiêu Trần. Nàng bản tính chính là như thế, tại trước mặt Tiêu Trần vĩnh viễn là tiểu hài tử tâm tính. Ngàn năm này phát xảy ra không ít chuyện, nàng không liên lạc được Tiêu Trần, cho rằng Tiêu Trần xảy ra chuyện, trong tâm thập phần lo lắng. Rất nhanh, Tiêu Trần lại gặp được không ít người quen, An Thiếu Đường, Văn Nhân Linh Mộng, Mộng Y Huyên, Lạc Tử Hàm, Hy Hinh Nhi, Hoàng Phủ U Nhược. Các ngươi đều tại đây. Tiêu Trần ngoài ý muốn, Mộng Y Huyên hiện tại là tộc trưởng băng tộc, theo lý thuyết hẳn đang tại băng tộc, mà An Y Y Hoàng Phủ U nếu bọn họ hẳn trở về Bắc Thần giới trọng chấn Hoàng Phủ gia tộc, nghĩ không ra đều tụ tập ở Hy Hoàng Cung. Hết cách rồi, bên ngoài không an toàn, chúng ta lại liên lạc không được cho ngươi, chỉ có thể tới đây tị nạn. Hy Ly Nhi nói. Không liên lạc được với ta, Tiêu Trần nghi vấn. Hừm, cái triệu hoán môn này của ngươi không dùng được. Hy Ly Nhi kéo ra ống tay áo, lộ ra ấn ký trên cánh tay, lúc trước tách ra thì, Tiêu Trần đều giữ lại cho mỗi một người ấn ký triệu hoán môn. Nếu có nguy hiểm, tùy thời có thể bắt đầu sử dụng ấn ký, truyền tống đến bất hủ chi giới. Ồ, tại sao lại có thể dùng? Hy Ly Nhi thử một cái, phát hiện triệu hoán môn ấn ký lại có cảm ứng. Tiêu Trần nghe vậy, như có điều suy nghĩ nói, ngàn năm qua ta tại Hắc Ám giới, hơn nửa một mực ngủ say, đoán chừng là có hạn chế. À, sư phụ, ngươi đã xảy ra chuyện gì sao, vì sao ngủ say? An Y Y vẻ mặt lo lắng nói. Có một loại trắc trở, bây giờ không sao. Tiêu Trần vừa nói, lại trầm giọng nói, các ngươi gặp phải nguy hiểm, hừm, có một đám âm binh tại tứ phương thần giới hoành hành, ngược lại cũng không giết lung tung vô tội, nhưng tự hồ đang tìm cái gì? Hy Ly Nhi nói. Âm binh. Tiêu Trần thần sắc cổ quái, chỉ là hình dung như vậy, chúng ta cũng không biết những người đó lai lịch thế nào, toàn thân tản ra tử khí. Nhưng mà cái đó cũng không tính hoàn toàn tử thi, là có tự có ý thức. Hy Ly Nhi giải thích, kết giới vậy che kín niết thần vực. Tiêu Trần hỏi, trong các ngươi, ai có thể mở ra kết giới mạnh như vậy? Là Khương cô nương. Hy Ly Nhi nói. Khương cô nương, Tiêu Trần một mực không phản ứng kịp là ai? Tiêu công tử. Lúc này, nghe một câu thanh âm linh hoạt kỳ ảo mờ mịt vang dội, Tiêu Trần theo tiếng nhìn lại, liền thấy một tên nữ tử quen thuộc từ bên trong Hy Hoàng cung chậm rãi bước ra. Nữ tử một bộ đầm màu xanh, lụa mỏng che mặt, dáng người khuynh thế, giống như thần nữ, cao quý tao nhã, lại không hiển hách ngạo mạn. Vũ Y thần nữ, Khương Thanh Diễm. Tiêu Trần ngẩn người, giống như làm sao cũng không nghĩ đến Khương cô nương trong miệng Hy Ly Nhi sẽ là nàng, nhắc tới hắn và Khương Thanh Diễm có qua một lần gặp mặt trò chuyện, mãi đến hôm nay, ký ức hãy còn mới mẻ. Khương Thanh Diễm xác thực chính là loại người cho dù chỉ liếc mắt nhìn, liền cho người ấn tượng sâu sắc. Hiếm thấy Tiêu công tử còn nhớ rõ ta, Khương Thanh Diễm vẫn cao quý, tư thế vũ y thần nữ, nở rộ ở trên người nàng từ đầu đến cuối. Khương cô nương, ánh mắt của ngươi. Tiêu Trần chần chờ nhìn thấy Khương Thanh Diễm, hắn có thể nhớ kỹ Khương Thanh Diễm, còn có nguyên nhân trọng yếu hơn. Thiên đạo chi đồng. Thiên đạo chi nữ có bốn người, phân biệt Linh Lung Tâm, thể chất, lực lượng cùng nhãn thuật, Hạ Thi Vận vì Linh Lung Tâm, Hoàng Phủ U Nhược làm thể chất L, Băng Ngưng làm lực lượng, mà cuối cùng nhãn thuật, chính là Khương Thanh Diễm. Mà giờ khắc này, Khương Thanh Diễm tuy là không thay đổi phong thái thần nữ, cao quý tuyệt luân, hai mắt của nàng vẫn là nhắm lại. Tiêu Trần thấy thế nào không ra, ánh mắt Khương Thanh Diễm xảy ra vấn đề. Đây là cái giá để mở ra thiên huyễn kết giới. Khương Thanh Diễm thâm thẳm thở dài nói, ta trảm đạo, sau đó lĩnh ngộ ảo diệu thiên đạo chi đồng. Thiên đạo chi đồng không chỉ có thể nhìn thấu lòng người, càng có mấy loại năng lực không thể tưởng tượng nổi, nhưng sử dụng bao nhiêu lực lượng, liền sẽ gặp phải phản vệ bấy nhiêu lớn. Kết giới bao phủ niết thần vực là nhãn thuật của ngươi. Hạ Thi Vận có chút ấy nấy nói, vậy ta phá vỡ kết giới, có phải hay không đã tạo thành tổn thương đối với ngươi? Ngươi là... Khương Thanh Diễm không nhìn thấy, hơn nữa nàng cũng xác thực không nhận ra Hạ Thi Vận. Nàng là nữ nhân Tiêu Trần, cũng là thiên đạo Linh Lung Tâm túc chủ. Hy Ly Nhi nhìn Hạ Thi Vận một cái, ngoài ý muốn nói, Thi Vận, ngươi cùng trước kia ngược lại biến hóa rất lớn. Phát sinh nhiều chuyện như vậy, đều sẽ có một ít biến hóa. Hạ Thi Vận nói, thiên đạo Linh Lung Tâm túc chủ. Khó trách. Khương Thanh Diễm chợt nói, ngươi không cần tự trách. Không liên hệ gì tới ngươi, từ khi mở ra thiên huyễn kết giới trở đi, đôi mắt này của ta cơ bản liền không thấy được ánh sáng. Khương Thanh Diễm hôm nay cũng mới thánh vương cảnh, liền đại thánh cũng chưa tới, cưỡng ép mở ra kết giới liền cận thần đều không cách nào phát giác, chính là hành vi không thể tưởng tượng nổi. Mất đi quang minh, chính là nàng cần trả giá cao. Thánh Vương. Nói như vậy, bản thân ngươi tự trảm đạo sao? Rất giỏi. Tiêu Trần phát hiện tu vi Khương Thanh Diễm, cũng cảm thấy kinh ngạc. Năm đó Khương Thanh Diễm bởi vì hoàn cảnh hạn chế, đi là tiểu đạo, trên lý thuyết là không cách nào đột phá thần hoàng. Mà nàng bây giờ, đã là Thánh Vương, chứng minh nàng chém trói buộc tiểu đạo, đạp vào tu hành đại đạo. Những người Hy Ly Nhi, Hy Hinh Nhi, An Y Y này trảm đạo, kỳ thực đều là dựa vào Tiêu Trần giúp đỡ. Khương Thanh Diễm tự mình ngộ đạo, tự mình trảm đạo, tự mình tu hành đến Thánh Vương, đủ có thể thấy thiên phú trác tuyệt.